Trưa nay. Bây giờ tính bây giờ châu Âu á là chỗ của chúng tôi là 2 giờ kém 15. Bài kinh đầu tiên của chiều nay đó là kinh Thiền Định, của phẩm phẩm phẩm kệ nhé. Bài kinh ngắn thôi, bài kinh ngắn thôi. Đức Phật này dạy rằng là có tất cả là ba thọ. Thì như chúng tôi đã nói rất là nhiều lần, có là có chỗ Đức Thế Tôn này nói thọ chỉ có một, đó là thọ uẩn thôi. Tức là tất cả cảm giác, thân tâm nói chung là thọ. Từ cái cảm giác của thân tâm nó chỉ là thọ, thọ uẩn thôi. Rồi có lúc thì nói là thọ có hai, tức là thọ thân và thọ tâm. Có lúc thì nói thọ có ba, đó là khổ lạc thọ, khổ lạc và xả. Rồi có chỗ ngài nói là có năm, tức là khổ lạc ưu hỷ xả. Có chỗ ngài nói là sáu, tức là nhãn thọ nhĩ thọ đó, tức là thọ trong lục căn nhé. Thì tùy chỗ mà các vị sẽ thắc mắc là tùy là sao. Tùy ở đây có nghĩa là tùy vào cái căn tánh, hay là cái cơ duyên của người trước mặt, ngài đó. Có nhiều người ngài thấy rằng nói như vậy nó hợp với họ hơn, dễ nhớ dễ hiểu hơn, đem vào hành trì nó thuận lợi hơn. Chẳng hạn như có người thấy số 6 nó nhiều quá, có người thấy số 6 nó lại chỉ rõ ràng chi tiết, thích cái rõ ràng chi tiết, nhưng có người thích nó đơn giản ngắn gọn. Thì ở đây trong bài kinh này này thì Đức Thế Tôn ngài trình bày thọ có ba, tức là lạc, khổ và xả. Lạc tức là ở đây bao gồm những cái gì mà nó là cái sự dễ chịu của thân và tâm. Xin lỗi quý vị, hôm nay ở đây gió rất là nhiều, cho nên nếu mà quý vị có nghe ầm ầm ầm đó là gió nó đập, nó va đập vào cửa sổ thôi. Thì lạc thọ đây là tất cả những gì là sự dễ chịu của thân và tâm. Còn khổ thọ đây ấy, là chỉ chung cho tất cả những gì là sự khó chịu, cảm giác khó chịu của thân và tâm. Còn cái bất khổ bất lạc ở đây là chỉ cho xả, tức là cái cảm giác nó không phải khổ mà cũng không phải lạc, nó cũng không phải dễ chịu cũng không phải khó chịu. Thì trong trường hợp đó nó gọi là xả. Thì trong cái bài kinh này nó có hai cái đoạn kệ ngắn. Mà hai đoạn kệ này nếu mà mình đọc bằng tiếng Việt thì nó hơi mù mờ, nó hơi khó hiểu, nhưng mà nếu mà mình đọc cái bản Pali thì sáng trưng nè, sáng trưng, sáng trưng thôi. Thì trong bản Pali đó là Samahito, tức là nó tương đương với Samadhi nhé. Sammachano nó tương đương với Sammacchanya, có nghĩa là tỉnh giác, định tĩnh và tỉnh giác. Còn cái Sato đây nó tương đương với Sati. Như vậy tôi biết hả? Trong kinh này đó thì cái Samahito nó chính là Samadhi. Rồi còn cái Sampachano á thì nó chính là Sampachanya, mà nó cũng chính là trí tuệ. Còn cái sát tô ở đây đó là nó chính là cái sát tí, tức là cái chánh niệm, nó là chánh niệm hả. Trong chú giải đó, trong chú giải nói rằng hai câu kệ đầu tiên ấy nói về Vipassana và Samatha, tức chỉ và quán. Các câu còn lại nói về tứ đế. Đây. Tôi giải sơ cho này một chút. Tôi đã nói rất là nhiều lần rằng là từ cái đời sống của một vị chánh đẳng chánh giác, tức là cái chúng sinh cao cấp nhất ấy, là vị chánh đẳng chánh giác, xuống đến như các vị độc giác, thinh văn giác, rồi thì phạm thiên, chuyển lưng thánh vương, đế thích, ác ma thiên tử, rồi xuống nữa, từ từ xuống tới gọi là các vị dục thiên, rồi nhân loại, rồi cọp beo, sư tử, trùng, dế, rắn, rít, dồi, bọ, vân vân. Thì toàn bộ đời sống của tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh đều gói gọn ở trong ba thọ thôi. Ba thọ thôi. Bây giờ mình ngắt khúc, mình nói gọn chút. Đó là từ cái lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc mình lọt lòng rồi mình lớn lên, đi vào đời rồi trải qua các cái lứa tuổi dậy thì rồi trưởng thành rồi trung niên rồi lão niên rồi đi vào áo quan nằm cho đến bao giờ mình chết thì thôi. Tôi đang nói đời sống có một kiếp thôi nha, tôi chỉ nói một kiếp chứ còn vô số kiếp thì mình nói, mà trong từng kiếp thì trong cái quãng đời đó đó chúng ta luôn luôn sống chìm sâu ở trong các cái cảm giác, lúc thì dễ chịu, lúc thì khó chịu. Mà đối với cái người là thánh nhân á, hoặc là cái người hành giả có tu tập chánh niệm và trí tuệ thiền định ấy, thì cái họ quan tâm không phải là dễ chịu hay khó chịu, mà là nếu họ tu thiền chỉ rồi thì họ chỉ tập trung ở trong cái đề mục thiền thôi, từ đó họ chứng đắc các tầng thiền, họ sanh về cõi phẩm thiền. Còn cái trường hợp thứ hai đó là cái người tu tập thiền quán, thì cái cảm giác khó chịu hay là dễ chịu gì đi nữa thì khi nó xảy đến qua thân tâm của họ đó, họ chỉ việc ghi nhận nó thôi, ghi nhận nó, ngứa biết là ngứa, nực biết là nực, đau mỏi tê biết rõ là biết rõ là đau mỏi tê. Họ không để cho cái sự mát mẻ êm ái nó làm cho cái tâm tham nó xuất hiện, mà họ cũng không có để cho cái đau nhức tê buốt nó làm cho cái tâm sân xuất hiện. Thấy nó là nó thôi, không có thêm bớt gì hết. Nó khổ một chỗ đó là tôi nói riêng về những người Việt Nam mà tôi biết, khi tìm đến Phật pháp mà họ nghe đề nghị một cái pháp tu mà chỉ quan sát thân tâm, họ thấy nó thường quá, nó thường quá, thấy nó không có gì cao siêu. Ít ra đó, cái mà họ cần ấy là cái gì đó nó mơ hồ, nó mơ hồ, nó mang cái tính huyền hoặc, nó mới linh thiêng, chỉ còn tu gì đâu mà thấy đơn giản quá. Nó cũng giống như rất là nhiều người Việt mà tôi biết ấy, kêu họ chạy bộ, kêu họ tập thể thao, kêu họ ăn rau trái, hạn chế đồ chiên xào dầu mỡ thì họ không chịu, họ thấy nó đơn giản quá. Mà họ, ý họ nó là thích đi kiếm thầy này thuốc nọ, mơ mơ màng màng không có rõ, nghe nó ở đâu trên núi có một thầy thuốc núi, rồi nghe nó có cái bài thuốc nào lạ lạ đó, càng lạ càng đọc thì nào họ thích. Chứ còn mà nghe nó chạy bộ rồi ăn rau trái hạn chế dầu mỡ, họ thấy nó thường quá. Nhưng thật ra đó, thực ra đó thì nếu họ có một chút kiến thức về y học thì họ mới hiểu rằng đó, cái chuyện mà tập thể thao rồi ăn rau trái hạn chế dầu mỡ đó, nghe nó đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng nếu mà có một chút kiến thức. Còn đằng này khi mình mù tịt mình không biết gì hết thì mình nghe nó đơn giản đó, mình coi thường. Thì ở đây Phật pháp cũng vậy, cái cuộc đời nó muôn vạn lối, cái nẻo luân hồi thì nó thiên hình vạn trạng, nó đủ chuyện hết. Nhưng mà cái con đường đấy thì theo trong kinh điển mình biết, cái Phật ngài dạy có nhiều con đường, nó rất là đơn giản, nhưng mà phải nói rõ không phải đơn giản là dễ làm nha, không phải là không phải tất cả những việc đơn giản đều là dễ làm. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy tập thể dục, cái bụng mình cái eo mình nó to như vậy mà muốn làm cho nó nhỏ đó, thì nếu nói trên lý thuyết nó không có gì rắc rối đâu, nó có gì rắc rối. Nhưng mà vấn đề là anh có đủ cái kiên trì để mà anh theo đuổi một cái thời gian 5 tháng, 8 tháng, 1 năm, 2 năm để cho nó bớt mở bụng hay không thì cái chuyện đó là chuyện khác. Nhưng về mặt lý thuyết thì nó rất là đơn giản. Ở đây cũng vậy, toàn bộ đời sống này nó có nhiều cách nói, nhưng mà ở trong cái trường hợp này, trong bài kinh này đó, thì ngài dạy rằng chúng ta sanh tử luân hồi là bởi vì chúng ta sống chìm sâu trong cái gọi là thế giới cảm giác, trốn khổ tìm vui, ham sống sợ chết. Chính vì cái ý niệm trốn khổ tìm vui, cho nên chúng ta tìm đủ mọi cách để cho mình đừng có khổ. Mình sợ đủ chuyện hết. Ăn thì sợ ăn cái đồ dở, ăn đồ không ngon. Mặc thì coi như cũng muốn mặc cái gì nó êm, nó mịn, nó mát. Nhà cửa cũng vậy, cũng muốn ở cái nhà sao cho nó tiện nghi, cho nó sạch, nó đẹp. Vân vân và vân vân. Từ những cái nhu cầu rất là cơ bản này, nó dẫn đến những cái nhu cầu khác. Như thay vì mình chỉ cần ăn no, mặc ấm, thì mình lại nảy ra thêm cái nhu cầu tiếp theo. Rồi nó phiền toái hơn, đó là ăn phải ngon mà mặc phải đẹp. Rồi từ từ nó mới thêm một cái nhu cầu ghê hơn nữa, đó là ngon không chưa đủ mà phải sang, đẹp không chưa đủ mà phải là đồ hiệu. Mặc làm sao mà ta nhìn người ta nể, mặc làm sao mà mình ta nhìn người ta ganh tị, mặc sao mà ta nhìn người ta ngưỡng mộ. Thí dụ như vậy thì cả đời mà mình cứ mãi hoài chạy theo cái thế giới cảm giác, thế giới cảm giác chỉ vậy thôi. Rồi khi mình khổ quá, mình thấy nóng quá, đau quá, nhức quá, mình cũng tìm cách mình chạy trốn đó. Cái ghế ngồi không có êm, mình cũng tìm cách mình chạy trốn đó. Và cách làm kiếm cái ghế tốt hơn, dễ ngồi hơn, rộng rãi hơn, êm mịn hơn. Thì như vậy thì cả cuộc đời nó cứ chạy theo thì là dạy sau đời sống của cảm giác. Và có một điều tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, đó là theo cũng theo kinh điển, chứ tôi biết cái gì mà tôi nói cũng theo kinh điển. Rất nhiều chỗ trong kinh điển nói rằng tùy thuộc vào cái phước duyên giải thoát, tức là ba la mật ấy, cái căn cơ tu hành của tiền kiếp nhiều hay ít nha. Từ cái chỗ cái căn duyên tu hành mình nhiều hay ít, mà đời này chúng ta quan tâm tới cái gì, cái này quan trọng lắm nha. Tùy vào cái căn duyên ba la mật mà chúng ta quan tâm tới cái gì, quan tâm đến đời sống tinh thần hay là chỉ quan tâm đến vật chất. Rồi khi quan tâm đến tinh thần ấy, thì chúng ta quan tâm đến cái gì, chúng ta thích triết học hay là tôn giáo. Rồi khi quan tâm đến tôn giáo đó, chúng ta thích cái thứ tôn giáo lễ nghi, tôn giáo hình thức hay là tôn giáo hành trì, tôn giáo thực hành. Các vị có nghe kịp không, có nghe kịp chỗ này không? Tức là khi mà đã quan tâm đến đời sống tinh thần rồi đó, thì giữa chúng ta vẫn có những cái điểm khác biệt rất rất lớn. Có người đi chùa họ chỉ chuộng cái lễ nghi, lễ bái, quỳ lạy, xì sụp, cúng bái, sẵn sàng làm một con nhang, kêu là con nhang đó. Chứ mình không có quan tâm cái gì ghê hơn. Rồi có người đó thì họ lại tìm đến cái đời sống tâm linh, đó là nghiên cứu giáo lý. Rồi có người đi xa hơn một chút, đó là họ thích sống một đời sống của hành giả. Nhưng mà chưa đủ đâu quý vị, hễ còn phàm thì mình còn nhiều chuyện rắc rối lắm. Khi mà họ là một hành giả đó, có người nếu mà ba la mật cái duyên làm tu hành mà nó đầy đủ, họ coi tất cả những cái họ có được trong cái thời gian làm hành giả đó, nó chỉ là những trạm dừng. Mà đã nói trạm có nghĩa là mình phải lìa bỏ nó mà mình đi tiếp. Tất cả nhà ga, tất cả phi trường, tất cả những bến, những trạm, dầu là trên bờ hay dưới nước, hàng không hay là đường bộ, đã nói gọi là trạm, đã nói là phi trường, đã nói là nhà ga, thì nó là phải là cái chỗ dừng tạm thời. Chứ đâu có ai đời đời mà ở ngoài phi trường, đời đời ở ngoài nhà ga, đời đời ở ngoài bến xe bus, không có. Trạm nó nghĩa là chỗ mình xuống đó để mà mình đi về một chỗ khác, hoặc là cái chỗ mà mình đến đó cũng để đi về một nơi khác nha. Thì một hành giả hữu duyên, hữu phước, thì tất cả mọi cái thành tựu, mọi cái sở chứng trong cái thời gian tu tập thiền định, thiền chỉ hay quán, họ chỉ đơn giản xem nó là cái trạm dừng để họ đi tiếp. Còn coi như tôi nhắc lại, có những người do thiếu phước đến với Phật pháp chỉ biết hì hục, xì xịt, cúng bái rồi thôi. Có người thích nghiên cứu giáo lý rồi thì thôi, làm con mọt sách là đủ rồi. Có khá khá thì bỏ công phiên dịch, biên soạn, in ấn gì đó rồi stop, không đi xa nữa. Có người tìm đến với thiền định nhưng mà họ lại dừng lại quá sớm với những cái kết quả nửa vời. Ví dụ như là ngồi mà thấy người nó yên, mắt lạnh, nhẹ bỏng, thư thả thanh thản, thấy vậy là đủ rồi. Rồi coi đó là đỉnh cao, coi đó là đích đến, coi đó là cứu cánh. Rồi thì bắt đầu nó mới nảy ra cái chuyện xem người khác chẳng ra gì hết, xem mình là coi như là cái rúng của vũ trụ. Như vậy thì không có được nha. Như vậy chúng ta vẫn tiếp tục chìm sâu trong thế giới của cảm xúc nha. Mà cái quan trọng nhất là hành giả phải nhớ rằng cái chặng đường nào, chỗ ghé nào cũng chỉ là qua đêm thôi, chỉ là vài mươi phút, vài giờ đồng hồ rồi thôi. Mình phải đi tiếp về phía trước, đi về lên lên, đi lên cao hơn, đi xa hơn nha. Cho nên tôi nhắc lại, đời muốn vượt khỏi cái đời sống sinh tử, chuyện đầu tiên là chúng ta phải biết rõ chúng ta sống chết buồn vui trong cái gì. Thì trong bài kinh này ngài chọn ra cái đề tài là cảm thọ nghe. Tất cả cảm giác, tất cả cảm giác đều chỉ là những người khách không mời mà đến, nó đến trong vài giây, vài phút, vài giờ rồi nó cũng đi. Nhiều lần và rất nhiều lần Thế Tôn đến thăm bệnh những tỳ kheo, những cư sĩ, ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng hãy nhớ rằng tất cả những cảm giác đau đớn hay sợ hãi hay là tiếc nuối trên giường bệnh, nó đến rồi nó đi, không có cái gì mãi hoại ở đi với mình. Mình có sợ hãi cánh mấy thì cái nỗi sợ đó nó cũng vô thường, mình có tiếc nuối thì cái nỗi tiếc nuối đó nó cũng vô thường, mà mình có đau đớn cánh mấy thì cái sự đau đớn nó cũng vô thường, mà mình có cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng sung sướng an lạc thoải mái hạnh phúc cách mấy thì tất cả những cái nó cũng đều là vô thường, nhớ nha. Cho nên ở đây đó, cái bài kệ này là Sammahito Sammachano Sato Buddhasasavako, cái vị đệ tử của Phật đó thì luôn sống ở trong chánh niệm và thiền định. Đó là hai câu đầu tiên là nói về thiền chỉ và thiền quán. Còn các câu sau thì nó có nghĩa thế này: hành giả dùng thiền định làm nền tảng cho trí tuệ tứ niệm xứ để quán chiếu các cảm thọ qua khía cạnh tứ đế. Đây là toàn bộ nội dung của bài kinh. Tôi nhắc lại, hành giả lấy định làm nền tảng cho tuệ, rồi lấy tuệ đó, tức là trí tứ niệm xứ đó, để quán chiếu các thọ qua khía cạnh tứ đế, qua cái cạnh tứ đế. Ở đây đó, cái quê đa na năng xâm bất quan, tức là thấy được cái tập khởi, thấy được cái tập khởi trước hết, thấy được các thọ là vô thường, đó là thấy chúng qua khổ đế, thấy chúng do sáu ái mà có mở hoặc đơn hả? Nhân gián tiếp và do sáu xúc mà có nhân trực tiếp là thấy thọ qua tập đế, thấy sự vắng mặt của các thọ và tập khởi của chúng là an lạc tuyệt đối. Cái này quan trọng nha. Là thấy ba thọ qua diệt đế. Thấy bát thánh đạo là con đường giải thoát chính là thấy thọ qua đạo đế. Nhớ nha, nhớ chỗ này. Các vị có thấy không? Alo, các vị có thấy cái phần tôi đánh máy hay không? Các vị có thấy phần chúng tôi đánh máy? Số kỳ ta? có ai đó đã lóc tôi rồi, có ai đã lóc tôi rồi. Trong đây họ để là your text message are currently disturbed in this room, có nghĩa là ai đó đã lóc cái kỳ ha. Như vậy tôi đọc lại nha, tôi đọc lại để các vị viết nha. Thấy được các thọ là vô thường á, thì đó là thấy được thọ qua khổ đấy. Thấy thọ do sáu ái mà có, đó là nhân gián tiếp ha. Rồi thấy sáu thọ đó, thấy ba thọ mà do sáu xúc mà có, thì đó là nhân trực tiếp. Thì thấy được hai cái đó thì gọi là thấy thọ qua tập đấy. Thấy sự vắng mặt của các thọ và cái sự vắng mặt của tập khởi. Tập khởi thì nghĩa là nguyên nhân ấy, của sáu thọ mà tôi vừa nói, của ba thọ đó, thì cái đó là thấy thấy được ba thọ qua diệt đế. Thấy bát tánh đạo là con đường giải thoát thì chính là thấy thọ qua đạo đế. Biết các vị có thấy hay không? Xuất kỳ vậy ta, tại sao các vị lại sao kỳ vậy ta? Wow, có lẽ là tại tôi đang nói bằng cái phone. Như vậy thì thôi, để bây giờ tôi đọc lại nha. Thấy được các thọ là vô thường thì đó là thấy được thọ qua khổ đế. Thấy chúng do sáu ái và sáu xúc mà có thì cái đó là thấy qua tập đế. Thấy cái sự vắng mặt của ba thọ, sự vắng mặt của sáu ái sáu xúc là an lạc tuyệt đối, thì đó gọi là thấy thọ qua diệt đế. Thấy được bát chánh đạo á là cái con đường mà chấm dứt khổ và tập, thì đó chính là thấy thọ qua đạo đế. Thì tôi nhắc lại, tùy thuộc vào cái căn lành ba la mật chúng ta có được bao nhiêu mà chúng ta có được cái trí tuệ bao nhiêu, có được cái khả năng ly tham ly dục bao nhiêu, có được cái khả năng mình đó bao nhiêu, và chúng ta do cái duyên lành ba la mật mà chúng ta quan tâm tới cái gì, và cái mức độ quan tâm đó nó tới đâu, quan tâm theo kiểu nào. Tôi cố ý tôi nói chậm nha. Do cái trí tuệ ba la mật của mình ấy, mà mình quan tâm tới cái gì, quan tâm được bao nhiêu, quan tâm theo cách nào. Thí dụ như mình cũng thích đi chùa, nhưng mà chỉ thích bố thí thôi, thích lễ bái thôi. Rồi trường hợp thứ hai là thích học giáo lý thôi. Rồi trường hợp thứ ba là cũng thích tu thiền, nhưng mà rất là mau chóng dừng lại ở những cái kết quả nửa vời. Rồi chỉ có trường hợp thứ tư, có nghĩa là cho đến bao giờ mà còn là phàm phu thì chúng ta vẫn còn tiếp tục đi tới. Gặp thiện thì làm, gặp ác thì tránh, và không hề dừng lại ở bất cứ một cái trạm nào hết. Thì đó mới gọi là cái hành trình tốt nhất. Thì trong cái bài kinh này ngài dạy rằng là cái con đường mà thu gọn lại ở của một cái hành trình giải thoát, đó chính là phát triển định học và tuệ học để quán chiếu ba thọ trên khía cạnh tứ đế. Với một người không có học giáo lý, không có từng nghe nhiều, thì bài kinh này đối với họ thì nó rất là khô khan, nó rất là khó gặm, khó nuốt, khó tiêu hóa. Nhưng mà nếu nghe hoài nó thấm thì bài kinh này nó rất là sâu, nó rất là quan trọng cho cái hành trình tu tập của mình. Tôi nhắc lại, những cái gì làm cho mình thích, những gì làm cho mình ghét, những gì làm cho mình cảm thấy dễ chịu và khó chịu, nó chính là toàn bộ cái diện mạo đời sống của chúng ta. Ai còn sống trong đời này với một cái ý niệm sợ khổ, ham vui, thì cái người đó còn vật lộn với cái gọi là cảm giác cảm xúc. Mà tu tập thiền định á, thiền chỉ thiền quán ở đây á, là thấy làm sao biết vậy, không có đòi hỏi, không có kiếm tìm, không trốn chạy, nhớ nha, không có đòi hỏi, không có trốn chạy, không có kiếm tìm, không có từ chối, mà cứ tiếp tục Nếu là tu sĩ hay là cư sĩ thì cứ tiếp tục sống bình thường nha, bình thường vẫn đói ăn khát uống tắm rửa vệ sinh đi đứng nằm ngồi nói cười thoải mái, nhưng mà làm cái gì thì biết cái đó, biết rõ, biết rõ là cái cảm giác dễ chịu này rồi nó cũng sẽ mất đi, nó do duyên mà có rồi nó cũng sẽ mất. Thì cảm giác dễ chịu này khó chịu này cũng vậy, nó cũng do duyên mà có rồi phải bị mất. Tôi biết nhiều người sẽ rất là ngạc nhiên và đã rất ngạc nhiên, chứ không phải là sẽ nữa mà đã rất ngạc nhiên. Thì tại sao có cái câu nào tôi nói hoài? Tôi nói là hãy nhớ cái gì cũng do duyên mà có, do vô số duyên mà có rồi phải bị mất. Rồi tôi còn định nghĩa do duyên mà có làm sao? Có nghĩa là nó phải do rất là nhiều điều kiện cộng hưởng lắp ráp lại nó mới có cái này cái kia. Mà tại sao mình phải thấy cái điều thứ nhất này, cái điều mà mọi thứ do duyên mà có? Vì khi mình thấy được cái này nè, mình được tới 1001 cái lợi. Thứ nhất là mình không còn tiếp tục quan sát thế giới này như là ông A và B, tôi và của tôi nữa, vì nó là đồ ráp mà. Giống như không có cái gì trên đời này gọi là chiếc xe hết. Chiếc xe là đồ ráp, do nhiều thứ ráp lại mà có, chứ còn không có cái gì gọi là chiếc xe cũng vậy. Một cái người mà biết rõ rằng thân tâm của mình, buồn vui thiện ác của mình là do vô số cái thành tố, cái cấu tố nó lắp ráp nên, thì coi như là cái cảm nhận mình về thế giới nó sẽ khác đi nhiều lắm, thưa quý vị, nhiều lắm. Rồi cái điều thứ hai mình phải nhớ rằng sau khi mình hiểu được rằng mọi thứ do duyên mà có, thì phải hiểu thêm cái điều thứ hai là có rồi thì nó phải bị mất. Nó phải bị mất. Mất đây có hai cách. Một là nó biến thành một thứ khác. Hai là nó tiếp tục. Nó không có tiếp tục tồn tại nữa. Nó phải vắng mặt. Thì như vậy cái chuyện mất này có nghĩa là vậy đó. Nó không còn như cũ nữa. Dạ cảm ơn. Thỉnh thoảng phải cho tôi biết là quý vị nghe rõ nha. Thì ở đây ngài chỉ nói định và tuệ. Nhưng tại sao ngài không nói tính giới? Trong trường hợp này, ngài không có nhắc tính giới. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm. Một người không có giới làm sao có định và tuệ? Cho nên ở đây là ngài chỉ nói đến định và tuệ thôi. Có trường hợp ngài phải nói đủ giới định tuệ, có trường hợp ngài chỉ nói vậy thôi. Là những vị ngồi trước mặt ngài họ hiểu ngầm rồi, nhớ nha, hiểu ngầm. Như vậy thì cái nội dung bài kinh này là muốn giải thoát thì có nhiều cách. Quán chiếu thân này chỉ là sáu xúc, quán chiếu thân này chỉ là sáu thọ, quán chiếu thân này chỉ là sáu tưởng sáu tư, nghe cũng được. Nhưng mà ở đây trong bài kinh này thì quán tưởng rằng cái đời sống này nó chỉ là đời sống của ba thọ, mà ba thọ nó cũng chính là hai thọ, một thọ, năm thọ và sáu thọ, nhớ nha. Ba thọ ở đây chính là những con số kia, con số ba này chính là con số một, số hai, số năm, số sáu kia, chứ nó không có khác. Nhớ giùm cái đó rất là quan trọng, rồi rất là quan trọng. Tiếp theo, cái bài kinh tiếp theo đó là ngày cái vị cũng vẫn nói tiếp tục này các tỳ kheo của bài kinh An Lạc đó, kinh An Lạc ngày cũng nhắc lại bài kinh đó ba thọ, ngày nhắc lại vấn đề ba thọ, dầu là lạc hay là khổ hay là xả, nội thọ và ngoại thọ. Nội thọ là cảm thọ của thân tâm mình, các vị có thấy không ạ? Ngoại thọ là của người khác. Tôi viết ngắn thôi, các vị có thấy không? Alo, nội và ngoại, nội và ngoại. Cái nội ở đây, trời đất ơi, khổ quá ha. Khổ thiệt chứ. Nội thọ đó là cảm thọ của thân tâm mình. Để có enter chứ, phải có enter chứ. Trời, tới bữa nay mà quý vị hỏi tôi câu này nghe buồn vậy. Rất là lạ, thật sự kỳ hè. Nhưng mà cái vị nghe được là mừng lắm rồi nha. Thì ngài dạy rằng đó là, ngài dạy rằng đó là dầu là cảm thọ dễ chịu hay khó chịu của mình hay là của người, của mình hay là của người, thì nó đều là đồ giả hết, nó đều là khổ hết, nó đều là gốc khổ. Và toàn bộ cái thế giới này nó được xây dựng trên Nhiều thứ có thể tùy lúc mà nói, mình có thể nói toàn bộ thế giới này nó được xây dựng trên sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu ái đều được hết. Nhưng mà trong cái loạt kinh này nè, thì Đức Phật ngài dạy rằng cái thế giới này nó được kiến lập trên cái gọi là cảm giác mà thôi. Mà chính vì vậy cho nên ngài mới xác nhận là nội thọ hay ngoại thọ thì dầu cái cảm giác gì thì nó đều là khổ hết. Nó đều là khổ hết. Khổ là sao? Khổ là bởi vì nó do duyên mà có rồi nó phải bị mất. Tất cả những cái công trình mà do nhân loại nghĩ ra, những cái kỳ quan thế giới, những cái hệ thống chính trị, văn hóa, tôn giáo, triết học, những cái nền văn minh nào đi nữa thì nó cũng được tạo ra bằng những cái niềm nỗi từ những cái nỗi niềm khao khát của nhân loại. Mà rồi thì sao nữa, không có cái gì nó bền hết. Người ta làm, ông vua Tần Thủy Hoàng cũng làm ra cái bản Lý Trường Thành, hoặc là vua Tú Tân Khâu Mông của Ai Cập cũng làm ra cái kim tự tháp, hoặc là bên Ấn Độ thì người ta làm ra những cái Taj Mahal vân vân. Làm bao nhiêu thứ đi nữa thì cuối cùng nó phải đi vào trong cái cuộc biển dâu, mất mát hư hao, bị tiêu hủy theo thời gian. Cho nên nó sẽ đây người mới nhấn mạnh đó là nội hay ngoại là như vậy đó, tức là cảm giác mình cứ nhớ rồi thế giới này đó, những thứ mà mình thấy trong nhà của mình đó, hay là ngoài đường, nó đều là đi từ cái cảm giác khó chịu và dễ chịu, từ cái cảm giác trốn khổ tìm vui mà người ta đã tạo dựng ra biết là bao nhiêu thứ. Mình sao thì người khác cũng vậy, mà người khác làm sao thì mình cũng vậy, ai cũng là ham vui mà sợ khổ. Ai cũng ham sống sợ chết, ham vui sợ khổ hết. Mà cứ nhớ hoài như vậy, luôn luôn tâm niệm, nhìn cái gì cũng nhớ rằng cái này do cái cảm xúc của người ta mà có, do cái cảm xúc đó cũng là một cách nghĩ không sai. Hoặc có lúc nghĩ cái này là do tâm tạo cũng được, hoặc là theo cái loạt kinh này đó thì mình chỉ hiểu rằng mọi thứ trên đời này do cái cảm xúc của chúng sinh mà có. Mình cầm lên tay mình cái đồng hồ, mắt kiến, gương, lược, giày dép, áo quần, ha, rồi những thứ lớn hơn như là nhà đất, những công trình xây dựng to tát cỡ nào đi nữa thì nó cũng đều được khởi dựng trên cái nền tảng là cảm xúc của chúng sinh nha. Mình thấy một con chim nó làm tổ, tại sao nó làm tổ? Con mối, con kiến nó cũng làm tổ, làm hang, tại sao vậy? Là bởi vì nó muốn có chỗ để nó dung thân, có chỗ để nó gửi mình, nó những khi mưa nắng nóng lạnh nước lên nha. Thì chẳng hạn như vậy, thì từ con chim, con thú cho đến con người, nghèo hay là giàu, thì chúng ta có làm ra cái gì đi nữa thì cũng là từ cái nền tảng của ba thọ, tức là trốn khổ tìm tìm vui. Ta làm sao người khác vậy, người khác sao người ta vậy, người cầu đạo giải thoát luôn luôn tâm niệm như vậy, luôn luôn sống giữa đời này với một cái nhận thức như vậy đó. Thì cái cảm nhận của mình về thế giới này nói chung và với bản thân mình nói riêng thì nó sẽ tỉnh táo hơn. Không có cái gì mà gọi là ghê gớm hết quý vị, nó chỉ chẳng qua nó chỉ là thế giới của cảm xúc, chỉ là thế giới của cảm xúc thôi. Thế giới của cảm xúc thì ở đây cái ngày có nói là cái hư ngụy và biến hoại, thì cái biến hoại đây là palo kỹ năng hay là paluchana hay là phichana, tại tôi viết không được nha, ở đây tôi viết không được cho nên tôi chỉ đọc rồi các vị liếc vô bản Pali các vị thấy. Thì dầu cho cái cảm giác nào của ta hay của người thì nó cũng là vô vô thường, nó cũng đều là vô thường hết, nên nó không có cái gì mà nó lâu bền hết á, bởi vì nó lâu bền. Rồi tiếp theo là kinh Đoạn Tận. Kinh Đoạn Tận, khoan, cái chỗ này tôi phải dừng lại chỗ này một chút, chỗ này quan trọng này. Tôi không biết trong cái chuyến đi vừa rồi ở Mỹ đó, tôi có gặp một cái anh thiện nam. Theo cách nói của ảnh đó, thì ảnh là đệ tử của ngài Thiền sư Kiếp Triệu, nhưng mà theo lời anh nói đó, tôi không biết là ảnh nói cho tôi vui hay là đã thật lòng của ảnh, mà anh nói rằng đó là anh quyết định đi xuất gia. Trước đây xuất gia gieo duyên và bây giờ thì anh quyết định là đi xuất gia coi như là dài hạn đó, có nghĩa là không có định ngày trở ra, và vợ còn rất trẻ, còn rất trẻ, mà ảnh buông hết, ảnh sắp xếp về công ăn việc làm, cái nền tảng vật chất tài chính cho bà xã xong thì ảnh sẽ đi tu. Mà anh nói là anh nhận được rất là nhiều cái tác động tích cực từ những cái bài học trong cái lớp mình nè, lớp Tương Ưng. Thì tôi già rồi thì tôi nghe nó tạm thời, tôi nghĩ rằng có thể rằng người ta do lịch sự thì người ta nói như vậy thôi, nhưng mà cái tạm thời đó thì những câu nói của ảnh nó mới cho tôi một cái gợi ý trong cái buổi giảng hôm nay. Đó là những gì mà ta nghe được từ các buổi giảng hay là đọc được từ các cái kinh điển đó, nhiều người hiểu, tin, đồng ý, thậm chí tâm đắc, mà tại sao mình làm không được? Tại sao mình làm không được? Lâu lâu mới có một người hiểu đạo, thấm thía rồi bỏ hết mà đi. Mà lâu lâu mới có một người, mà bản thân cái người đó mình cũng chẳng biết là họ đi được bao lâu nữa chứ nha. Lâu lâu mới có được một người tin nhận, tâm đắc được cái điều mình hiểu, mình nhớ rồi thì hành trì. Mà khổ một chỗ đó là không được, đã lâu lâu mới có một người mà cái người đó không biết là họ tu được bao lâu nha. Mà tại sao vậy? Thì ở đây chúng tôi có một cái kinh nghiệm bằng vàng gửi đến bà con nha. Đó là phiền não của mình lúc nào nó cũng đầy ứ ra đó nha. Và cái cơ hội mà gần gũi minh sư thiện hữu trí thức nó không có nhiều. Mà mình thường xuyên đối diện với bản thân là phiền não trùng trùng của bản thân mình. Mình thường xuyên đối diện bản thân mình. Và bản thân mình nó là hắc ác nha. Cho nên là mình cái giây phút mình nghe đạo, hiểu đạo, thấm thía đạo đó, nó không có nhiều. Mà sau đó chỉ cần một phút lơ đễnh là cái phiền não nó đổ ập lên đầu của mình, nó dìm sâu mình còn hơn là sống thần nữa nha. Cho nên là tôi nói kinh nghiệm bằng vàng đây là gì? Cái này tôi nói chậm nha. Trong những giây phút nào bà con bình tĩnh nhất, sáng suốt nhất, thấy thanh tịnh và trong sạch nhất, những giây phút mà tôi nói là phiền não nó tạm thời nó vắng mặt đó nha, mà những giây phút đó nếu mà mình chọn ra, mình thấy con đường nào đúng nha, thì mình phải tìm cách ngắn nhất, nhanh nhất, tốt nhất để mà chọn ra một con đường đi. Và sau khi đã chọn ra cái con đường đi rồi đó, thì đừng có nhìn lại cái nẻo cũ nữa. Thì chỉ có cách đó, tôi gọi đó là kinh nghiệm bằng vàng. Tôi ví dụ như bây giờ đó là trong lúc mình bình tĩnh nhất, mình còn đang khỏe, không có bệnh nha, mình không có bệnh hoạn, không có rên xì quằn quại dễ dụa, đầu óc tỉnh táo, không có bị mụ mẫm lú lẫn nha. Mà mình thấy rằng á, đúng trong kinh dạy rằng thế giới này nó là như vậy đó. Thì nếu bây giờ muốn giải thoát đau khổ, đắc thánh được thì quá tốt. Còn nếu không thì cũng là một hành giả tinh tấn, thì chắc chắn rằng mình sẽ sống an lạc hơn. Thì khi mà mình thấy được như vậy rồi, thì mình phải ngay cái thời điểm đó là mình phải chuẩn bị tạo những cái điều kiện tốt nhất cho một cái đời sống hành giả. Chứ còn mà bà con vô trong đây, mà hoặc là vô trong thiền viện mà con nghe giảng này giảng kia cho nó đã đời xong rồi về, nó tiếp tục vùi cái đầu vô ở trong cái đời sống hệ lụy, tục lụy của mình á, thì cái cơ hội mà các vị tồi trở ra đó, tôi nghĩ rằng rất là khó nha. Cho nên đừng có thắc mắc tại sao mà tôi hiểu đạo, tại sao tôi không có hành đạo được. Tại sao tôi hiểu đạo mà tôi không có sống đạo được, là bởi vì nó là như vậy đó. Tức là trong những giây phút bình tĩnh nhất là mình phải chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất. Để khi nào, để nay mai mà cái tâm lý mình mà nó được, tức là cái giây phút bình tĩnh mình này nè, nó sẽ kéo dài quá lâu, nó sẽ mất. Nhưng mà trong lúc mà nó có đó là mình đã phải chuẩn bị được bao nhiêu hay bao nhiêu. Để mai này đó khi nó mất rồi mà nó quay trở lại đó, thì trên cái nền tảng đã chuẩn bị hôm trước đó, thì mình bây giờ mới có cơ hội đi tiếp trên con đường đó. Cho phép tôi nói mơ hồ không có được rõ ràng nha. Tức là tôi biết ngay trong các vị tu sĩ cũng vậy, có những vị huệ căn xuất sắc, Phật pháp uyên bác, xuất gia có lý tưởng, có cứu cánh mục đích khả kính, chứ không phải là giá áo túi cơm ấy. Vậy mà khi mà có trọng trách, có trọng trách, có chút uy tín, có chút quyền lực trong Phật tử, có cái điều kiện vật chất, thì coi như đó là không đủ gan để mà theo đuổi cái mục đích lý tưởng ban đầu mà mình đã đặt ra. À, cái chuyện này chỉ có thật à, ngay trong cái đám tăng ni đó là cái vị thầy là đã có cái tình trạng đó, à, tóc tai không còn, gửi thân nơi cửa không môn thanh tịnh, mà còn như vậy thì nói chi là một người cư sĩ. Cho nên trong những giây phút bình tĩnh nhất là mình đã phải dọn đường sẵn rồi, cái giây phút bình tĩnh nó sẽ qua đi, mình sẽ vùi đầu ở trong cái bóng đêm hắc ám của phiền não. Nhưng mà nay mai khi nó quay trở lại đó thì một lần nữa mình lại đẩy mạnh cái tâm niệm mà xuất ly một lần nữa. Mà cứ như vậy thì tôi tin sớm muộn gì quý vị sẽ có một ngày tu tập ngon lành, hành đạo và sống đạo ngon lành. Còn nếu như mà mình không có vạch ra một con đường mà cứ nghe đạo thấy hay hay được cái định mơ hồ, định tâm mơ hồ thôi, cái nói được cái mơ mốt sẽ làm sẽ không bao giờ có đâu thưa quý vị. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ các vị biết là tôi nói chuyện tào lao một chút, là cách đây không lâu có một nhạc sĩ được xem là con chim đầu đàn của nền nhạc rock Việt Nam, đó là ông nhạc sĩ Trần Lập, một nhân vật có tiếng và rất có uy tín trong nhiều giới, giới nghệ sĩ, thậm giới chí là trong chính phủ, nhiều nhân vật tai to mặt bự của chính phủ cũng đặc biệt quý trọng cái nhân vật này. Ông là một cái nhân vật lớn của Việt Nam, do nhạc sĩ Trần Lập. Mà cái dấu hiệu trọng bệnh của ông, bản thân ông đã phát hiện ra từ lâu lắm rồi, ông thấy nó kỳ kỳ. Rồi bạn bè, rồi có mấy lần đi khám bệnh thì người ta cũng đã cảnh báo ổng rồi. Nhưng mà các vị biết ổng nói sao không? Bận quá, không có thời gian. Có nghĩa là sau khi mà người ta đã nghi nghi đợt một đó, là thay vì đó là ổng, nếu mà ổng sống theo tinh thần của một Phật tử đó, thì ổng tập trung, ổng đi chữa trị là nó tốt quá rồi. Đằng này ổng chỉ nói bận quá không có thời gian. Cuối cùng khi mà cái bệnh nó phát tác đến cái giai đoạn cuối đó, thì ổng rất thèm, rất muốn có được một ít thời gian để mà chữa trị tập trung. Nhưng mà nó không còn kịp nữa, thưa quý vị. Và ổng đã ra đi cách đây khoảng một tuần lễ 10 ngày gì đó, tính cho đến trưa nay. Và hưởng dương chứ không phải hưởng thọ, hưởng dương là 42 tuổi, có nghĩa là nhỏ hơn chúng tôi đó là coi như là 8 tuổi nha. À, xin lỗi, nhỏ hơn chúng tôi 6 tuổi, mới 42 tuổi thôi nha. Thì cái chuyện tu học nó cũng y chang như vậy. Chúng ta đưa ra rất là nhiều cái lý do mà ngẫm kỹ thì nó rùi bu vô cùng. Rất là nhiều lý do mà ngẫm kỹ thì nó rùi bu vô cùng. Cứ là không có thời gian. Mà tôi xin nói rõ rằng tất cả những người mà tôi được gặp mặt, mà được tận tai nghe họ nói rằng họ không có thời gian đó, tôi đã quan sát thì ra cái thời gian mà họ dành đó, dành để mà dốc sức đó, thì toàn là để đi kiếm tiền không mà quý vị. Dạ. Rồi toàn là để lo chuyện gia đình không. Mà cái thân người thì khó được nghe. Mà bây giờ gặp được Phật pháp thì cái chuyện này nó còn càng gọi là bội phần khó khăn nghe. Triệu tỷ lần khó khăn mà họ có được thân người, có được chánh kiến, gặp được chánh pháp. Vậy nên mà đến giờ này nó vẫn còn lặng hấp ở trong cái gọi là trách nhiệm gia đình. Thì tôi nói như vậy, tôi biết có rất là nhiều bà con cho rằng tôi kêu gọi quý vị lìa bỏ trách nhiệm, sống vô trách nhiệm. Không phải đâu. Nghĩa là mơn tỉnh táo một chút cho tôi nhờ. Các vị hoàn toàn có thể là một người chồng, người cha, người mẹ, người vợ tốt, đầy đủ trách nhiệm, chu toàn bộ phận trong một cái chừng mực nào đó, nhưng sống cho người ta 50 mà mình cũng phải có 50 chứ. Cái chữ chu toàn ở đây nó có nghĩa là 50 thôi. Nếu mình là người Phật tử thứ thiệt thì phải nhớ rằng người khác chỉ có được 50 tối đa nha. Tôi nhắc lại, dầu đó là mẹ của mình, cha mình, vợ mình, chồng mình, con mình, anh chị em của mình, thì theo tinh thần Phật pháp mà nói thì tối đa chỉ được 50% thời gian và công sức, tiền bạc cho họ. Nhưng mà 50% còn lại phải là cho mình. Phải là cho mình 50%, kể cả tiền bạc cho họ hết cũng được nữa. Nhưng mà thời gian là dứt khoát mình phải làm tối thiểu là phải là 50%. Cho nên nghe cho nhiều rồi là không có cái gan mà sắp xếp thời gian để sống trọn vẹn với cái mình hiểu, cái mà mình tâm đắc, cái mà mình thấm thía nha. Thì đừng có trách là tại sao mà người ta nói là cái thời mạt pháp Và khi mình không có dốc sức thì đừng có nghĩ rằng lời Phật làm không được. Phật nói chuyện trên mây dành cho mấy người trên mây không phải. Phật nói cho chúng ta đó, nhưng mà khổ chúng ta không có gan. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Cái chuyện mà tập thể dục, ăn rau trái, kiêng khem thực phẩm, cái chuyện ai làm cũng được, nó rất là dễ hiểu, nó rất là dễ làm. Cái vấn đề lớn ở đây là chúng ta có đủ cái kiên trì nghị lực hay không. Mà cứ nói hoài một chuyện thì tự nghe người ta nản, nhưng mà phải nói rằng cái loạt kinh về cảm thọ này nó vô cùng quan trọng, và nó cần phải được thấm thía, và nó phải được hành trì tại đây và ngay bây giờ kể từ sau buổi giảng này. Chứ không phải là cho tuần sau, tháng sau, năm sau, thập niên sau, mà nó phải là tại đây và bây giờ. Nó phải được bắt đầu ngay bây giờ, bởi vì từ lâu nay chúng ta vẫn sống trong những cái cơn sóng lớn của các cảm thọ, cảm xúc. Đó là lúc buồn, lúc vui, lúc đam mê, lúc bất mãn, lúc dễ chịu, lúc khó chịu nha. Cho nên là cái bài kinh tiếp theo đó là bài kinh Đoạn Tận. Thì Ngài cũng nói về ba thọ, Ngài nói rằng đối với những gì làm cho mình khó chịu thì mình thường đối diện với nó bằng tâm sân. Đối với những gì mà nó làm cho mình dễ chịu thì mình thường đối diện với nó bằng tâm tham. Ngay cả đối với những cái giây phút không khổ, không lạc thì chúng ta cũng sống bằng vô minh. Nhớ nha. Nhớ tôi nói lại. Cái bài kinh Đoạn Tận là Ngài dạy rằng mình á, phàm phu á, có cái khuynh hướng gặp cái gì dễ chịu á thì mình đối diện với nó bằng tâm tham. Gặp cái gì mà khó chịu thì mình đối diện với nó bằng tâm sân. Còn ngoài ra đó thì toàn là bằng tâm si. Nhớ nha, toàn là bằng tâm si. Có nghĩa là nếu mà không có hiểu được, không có hiểu được cái bản chất của đời sống này, nó chỉ là đời sống của cảm giác. Không hiểu được rằng cái cảm giác nó, các thọ nó đi ra từ sáu súc đó. Không hiểu được những cái chuyện đó thì chúng ta không có thể lìa bỏ, không có thể nhàm chán, không có thể sợ hãi được. Và ở trong cái kinh này Đức Phật định nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rất là nhiều lần, tại sao phải nhàm chán các thọ, là vì các thọ do duyên mà có rồi phải bị mất. Cái duyên để có các thọ là gì? Duyên xa là sáu ái đời trước, duyên gần là sáu xúc hiện tại. Làm ơn ghi giùm tôi cái này nha. Làm ơn bây giờ tôi đọc chậm nè. Tôi đọc chậm. Tại sao tất cả cảm giác, dầu là dễ chịu hay khó chịu, đều được gọi là khổ? Bởi vì chúng đều do duyên mà có. Duyên ở đây là gì? Duyên xa là sáu ái của đời trước, duyên gần là sáu xúc hiện tại. Đó. Tức là các cảm giác đều do hai cái thứ duyên đó mà có. Mà khi có rồi nó phải bị mất. Mà sáu xúc nó làm sao? Sáu xúc tức là cái sự nhẹ, cái sự giáp mặt của sáu trần và sáu căn. Con mắt của mình nó luôn luôn ở trong cái tình trạng kiếm cái để nhìn. Lỗ tai của mình nó luôn luôn trong cái tình trạng kiếm cái để mà nghe. Lỗ mũi của mình luôn luôn ở trong cái tình trạng kiếm cái để mà ngửi. Cái lưỡi của mình nó luôn luôn trong cái tình trạng có cái tìm cái để mà nó nếm. Cái thân của mình nó luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng để mà tiếp xúc, sờ chạm cái gì đó. Các vị phải tuyệt đối đồng ý với tôi điểm này. Các vị ngồi yên đi nha. Thì chỉ cần một con ruồi nó bay ngang là lỗ tai các vị làm việc liền. Nó đậu lên một cái chỗ nào trên cơ thể là lập tức cái xúc giác của mình nó làm việc liền nha. Còn cái thứ sáu là cái ý thức của mình là khỏi nói rồi. Cái đầu của mình luôn luôn và luôn luôn. Mọi nơi, mọi chốn nó tìm cái để mà nó hướng về, để mà nghĩ đến, nghĩ tới nha. Cho nên á, đó gọi là đời sống của sáu xúc. Hễ đâu có sáu xúc á, thì nó có các thọ. Thọ đây tôi đã nói lại, tôi đã nói rồi, bây giờ nói lại nữa. Thọ đây có thể kể là sáu cũng được, năm cũng được, ba cũng được, hai cũng được và một cũng được, mà dầu là một, hai, ba, năm, sáu đều là giống nhau. Có một điều là tùy chỗ mà Thế Tôn nói số mấy thôi. Các vị có nghe kịp không? Alo. Tôi nhắc lại, với những người không có hiểu được cái này nè, không có hiểu được các thọ do duyên mà có rồi phải bị mất, thì họ không có thấy sợ, không có thấy chán đâu. Rồi thêm một cái nữa, cái này cũng là cái quan trọng nè. Ta sống trong cái loại thọ nào thì ta sẽ sanh tử trong cái loại thọ đó, cái đẳng cấp đó. Tôi ví dụ, cái kẻ mà mê tìm vui trong năm dục thì chắc chắn là kẻ này phải quay lại với cõi dục giới. Cái kẻ mà sống chìm sâu trong cái cảm giác thiền định, cảm giác an lạc thiền định thì kẻ này phải về cõi phàm thiên. Còn cái người nào nhàm chán tất cả các thọ thì sớm muộn gì cũng phải giải thoát sanh tử. Mà cái số này không có nhiều nha. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, có rất là nhiều người Việt Nam, người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn, kể cả bây giờ có mấy ông Âu Mỹ nữa, đọc những cái loại sách Phật mà do các nghệ sĩ viết. Đó. Là sao? Họ thấy rằng uống trà cũng là thiền, chưng hoa cũng là thiền, cuốc đất trồng khoai cũng là thiền, làm cái gì cũng là thiền. Thật ra nếu mà nói theo tinh thần rốt ráo của đạo Phật á, thì là thế này: làm gì cũng phải có chánh niệm và trí tuệ. Mà chánh niệm và trí tuệ ở đâu thì thiền quán nằm ở đó. Đó là nói theo kinh. Nhưng mà ta hiểu ngược lại. Người ta hiểu ngược lại đó là uống trà cũng là thiền, chơi lan cũng là thiền, điêu khắc vẽ tranh thổi sáo cũng là thiền. Không biết tôi nói trong rung rung có nghe kịp không ta? Tôi nói trong rung có nghe kịp không? Theo cái tinh thần của tứ niệm xứ đó, là anh làm cái gì thì anh phải biết rõ cái đó. Tuy nhiên, một hành giả thứ thiệt thì người ta không có những cái hoạt động mà nó dư thừa. Là sao? Đối với họ cái chuyện mình đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, tắm, rửa, nói, cười là đã theo dõi bở hơi tai rồi. Họ không có quẩn mà họ nghĩ thêm những cái hoạt động ngoài luồng. Thí dụ như là chưng hoa, thổi sáo, rồi uống trà, vân vân, cái đó là sinh hoạt ngoài luồng nha. Nhưng mà khổ một chỗ là người ta dựa vào cái câu làm gì mà có niệm và tuệ đó, thì đó gọi là thiền. Như vậy thì tôi bây giờ tôi uống trà, tôi chơi lan, tôi thổi sáo mà có niệm và tuệ thì nó cũng là thiền. Nhưng mà cái đó là tự gạt mình thôi. Tôi nhắc lại, một hành giả thứ thiệt, người ta không có đi tìm thêm những cái hoạt động ngoài luồng đó đâu. Bởi vì những cái hoạt động căn bản là đã hết thời gian rồi, thưa quý vị nha. Hết thời gian rồi, các vị chỉ theo dõi giùm tôi cái chuyện mà hít ra thở vào dài hay là ngắn, thở ra thở vào bằng cái tâm trạng gì, bằng cái cảm giác gì là quý vị đã hết ngày rồi. Các vị làm ơn theo dõi, các vị đang nhai nuốt cắn, cầm lên để xuống là đã hết ngày rồi. Các vị biết rõ rằng các vị đang đi, đứng, nằm, ngồi đã là hết ngày rồi, thì làm gì mà có thời gian cho những cái kia. Ấy vậy mà hôm nay có vô số những ông Tây bà Đầm, những gọi là chàng Phật tử nghệ sĩ, người Tàu, người Việt, người Nhật, người Đại Hàn, vì mê chơi quá cho nên đã nghĩ ra những cái trò giải trí tiêu khiển mà mắt phàm nhìn vào thì ôi thôi, rất là thanh nhã, lịch duyệt, thanh cao, sang trọng, sâu lắng. Nhưng mà cái kẻ thưởng thức trong đó thì chìm sâu trong tham si mà họ không ngờ. Tôi nhắc lại, có một câu nói rất là dễ hiểu lầm: làm cái gì đi nữa mà có niệm và tuệ thì đó gọi là thiền. Cái họ mới bắt đầu, họ mới từ đó họ suy diễn thêm. Như vậy thì tôi uống trà, tôi chơi hoa, tôi chơi thổi sáo, chơi nhạc, chơi tranh cũng có niệm có tuệ, vậy cũng là thiền. Nhưng mà nghĩ nghĩ là nó hơi kỳ kỳ nha, cái đó là giống như tự gạt vậy đó nha. Cho nên chúng ta thường mắc vào cái bẫy của cái gọi là cảm thọ. Đời sống của mình là đời sống của cảm thọ. Tôi nhắc lại một lần nữa, sống hiền lành theo cái định nghĩa của xã hội đó chưa đủ đâu, kính thưa tất cả bà con trong rừng nha. Sống hiền lành theo cái định nghĩa của xã hội là sao? Là kính trên nhường dưới, ăn nói cư xử phải phép, lịch sự tế nhị tâm lý, nè, dè chân chừng mực, nè, trí thức, nè, nhỏ nhẹ mềm mỏng ôn nhu lịch sự, nè, đó gọi là ăn hiền ở làm theo định nghĩa của xã hội phàm phu. Nhưng mà nó chưa phải là tu đâu quý vị, bởi vì cho đến giây phút nào mà các vị không có chánh niệm thì giây phút đó dứt khoát là bất thiện. Các vị có thể nghi ngờ chúng tôi rồi đem đi hỏi những vị nào tôn đức nào các vị cho là khả kính, là đáng tin, nó có phải như vậy không? Nó là ông sư giáo nguyên nói như vậy. Ông nói bây giờ mình có hiền làm cỡ nào, mình có đi đứng chững chạc khoan thai đỉnh đạt đoan trang cỡ nào đi nữa mà hễ thất niệm thì chưa phải là tu nha. Chứ đừng có tưởng mà một ngày hai buổi công phu quét lá chùa rồi tụng kinh gõ mỏ lao dọn bằng Phật là tu đó chưa, nếu anh không có chánh niệm nha. Nếu anh không có chánh niệm thì tất cả những cái anh làm đó nó chỉ là để quay phim chụp hình vẽ tranh thôi, kính thưa quý vị nhớ nha. Cho nên ở đây cái tu trong cái đời sống cẩm thọ là phải nhớ đó, nhớ rằng sanh tử luân hồi, đọc như con két vậy đó, chỉ thiết cho nó nhớ sanh tử luân hồi là do sống chìm sâu trong cái ý niệm trốn khổ tìm vui. Mà tại sao phải trốn khổ? Vì mình không biết khổ là gì nên mình mới sợ nó đến mức phải trốn. Mà vì mình không biết vui bản chất nó là gì cho nên mình mới đi tìm nó. Trong khi đó muốn giải thoát sanh tử thì đừng có tiếp tục trốn cái này mà tìm cái kia nữa, mà tỉnh táo sống chậm lại để biết rõ cái gì đang xảy ra, biết rõ nó đang đến mà không có tham dự vào nó, không để mình chìm sâu vào nó, không để nó xỏ mũi nắm cổ mình, nó lôi tới lôi lui. Có biết bao nhiêu người vì thích cái này ghét cái kia, vì cảm thấy dễ chịu cái này khó chịu với cái khác mà đã làm biết bao nhiêu chuyện hại mình hại người đời này và kiếp sau, là chỉ vì cái cảm giác thôi. Chỉ vì cảm giác thôi. Nóng quá tôi cần tới mấy cái máy lạnh, lạnh quá tôi cần cái máy sưởi, áo quần sột soạt khó mặc quá tôi phải kiếm cái gì mịn, cái gì mát, cái gì đẹp. Mà để giải quyết mấy cái này tôi phải đi kiếm tiền, mà cái khả năng của tôi nếu mà làm ăn đàng hoàng nghiêm túc thì khó có tiền lắm. Tôi nói tới đây quý vị đã hiểu là chuyện gì rồi nha. Chính vì tôi muốn trốn cái lạnh của mùa đông, trốn cái nóng của mùa hè, muốn trốn những cái món ăn, những cái bữa ăn không ra gì, muốn trốn một cái chỗ nằm, chỗ ngồi mà tôi không thích, thế là tôi đã phải lao đầu vào bao nhiêu chuyện để tôi làm nha. Mà quý vị biết rồi, cái điều kiện mà để có được mấy cái thứ đó nó đâu phải dễ đâu. Thế là chuyện gì tôi cũng phải làm, dối thế gạt đời, lừa đảo mang trá, hại người hại bạn, chuyện gì tôi cũng phải làm để mà tôi có tiền rồi tôi mới tự cung tự phục vụ cho tôi được nha, tự cung tự cấp. Cho nên nếu một người sống mà không có chìm sâu ở trong đời sống cảm giác cảm xúc thì họ dứt khoát là phải là người có đời sống tự chủ nha. Cái chữ tự ở đây rất là quan trọng nha. Có khả năng tự chủ, tự tỉnh, tự giác, tự ngộ thì mình sẽ không còn lệ thuộc nhiều vào những cái cảm giác cảm xúc không cần thiết nữa. Cho nên ngài mới dạy cho mình nguyên một cái loạt bài kinh này, là ngài dạy rằng hễ mà mình làm chủ được cảm giác cảm xúc thì mình không có còn tiếp tục làm nô lệ cho nó nữa. Thì nguyên một loạt kệ từ ở trên xuống, nếu cảm giác lạc thọ đó, với khi mà hiểu được lạc thọ là những cái thứ mà làm cho mình cảm thấy dễ chịu đó, thì mình không có sống trong tham với nó nữa. Khi mà thấy khổ là gì thì mình không tiếp tục bực mình sân hận với nó nữa. Mà khi mà biết cái cảm giác mà xả là gì thì mình không có tiếp tục nha, sống vô minh với nó nữa. Đây là cách nói rất là dễ. Đối với người không học đạo thì họ dễ hiểu lầm. Họ nghĩ rằng chắc khi nào mà không vui không buồn thì tôi sống trong vô minh. Không hẳn. Đây là một cách nói của ngài thôi. Mình phải nhớ rằng vô minh có mặt trong mọi lúc. Có một điều là khi nào gặp cái cảnh mà dễ chịu thì mình có tâm tham, gặp cảnh khó chịu mình có tâm sân. Còn nếu mình không sân không tham thì tối thiểu mình cũng có tâm si. Cái ba đoạn kệ này phải hiểu như vậy. Tôi nhắc lại, kẻ phàm phu không trí không niệm, gặp cảnh dễ chịu thì có tâm tham, gặp cái khó chịu thì có tâm sân. Mà khi tham sân không có mặt thì cũng phải là có tâm si. Mà đây là một cái nếp sống đọa lạc, nếp sống trầm luân. Mà cái vị tỳ kheo nói riêng và cái hành giả cầu đạo giải thoát nói chung, khi hiểu được cái này thì cứ sống chánh niệm, quan sát cái gì đến, cái gì đi, như là ngó một dòng nước chảy, có rác, có rơm, có hoa trôi trên đó thôi, chứ không có tham dự vào cái dòng chảy đó trên mặt sông, mặt suối. Và có đoạn thứ năm này quan trọng nè, vị ấy liễu tri thọ hiện tại không lộ à. Cái ngay đời này chứng ngộ đó, thân hoại bậc pháp trú, đại trí vừa ước lượng. Thì cái chữ đại trí vừa ước lượng ở đây đó là tiếng Pali gọi là săn khai văn nô pì trí. Nó tiếc một chỗ là tôi không có viết được ở trong cái phone này, cho nên tôi đành phải nói miệng nha. Thì ai gửi cái gì đây? Cái chữ mà vừa ước lượng đây là săn khai văn. Vì tìm tôi bản Pali dùm ở trên ấy, săn khai văn nô pì trí. Đúng, cảm ơn vô cùng. Thì cái săn khai văn này, cái nghĩa nó rất là tuyệt vời, nó hay dữ lắm, cho nên tôi không thể bỏ qua cái câu này. Cái săn khai văn này, cái chữ săn khai văn này, nó tiếng Pali, tiếng Sanskrit, nó có nhiều nghĩa. Một là toán học, nó nghĩa là toán học, nghĩa chuyên môn nghĩa là toán học. Còn cái nghĩa mà nghĩa phổ thông, nghĩa đại chúng á, thì nó có nghĩa là cái sự cân đông đo đếm. Đó, sự cân đông đo đếm. Còn cái nghĩa triết học á, thì nó có nghĩa là mặc ước, quy ước. Thí dụ như là người da đen thì họ thấy cái này đẹp nè, cái này là xấu nè. Rồi người Nam Mỹ cái này đẹp nè, cái này xấu nè. Người Bắc Âu nè, người Đông Âu nè, người Tây Âu nè, người Bắc Á nè, người Tiểu Á nè, người Trung Á nè, người Trung Đông nè, họ thấy cái này đẹp nè, cái này xấu nè. Thì cái đó được gọi là sankhya, có nghĩa là cái mặt ước. Cái giả lại còn nói, nếu mà nói cho nó rốt ráo trong kinh Phật, đó là cái giả lập ở mỗi cái không gian thời gian, ở mỗi cái bối cảnh môi trường xã hội văn hóa văn minh khác nhau, thì người ta có những cái mặt ước, có những cái mặc định khác nhau. Mà nghĩa đen của chữ này có nghĩa là cân đông đo đếm nha. Rồi thì cái bậc thánh, cái Vedagu ở đây là gì? Vedagu đây có nghĩa là cái bậc mà đạt đến cái bờ kia của trí tuệ, gọi là Vedagu, giống như Baragu có nghĩa là người đã qua được bờ kia. Còn Vedagu có nghĩa là người có cái trí tuệ, hiểu được vấn đề đến đầu đến đũa, đến nơi đến chốn, thì gọi là Vedagu. Veda là trí tuệ, mà gu là tới được, gọi là tới bến á, hiểu được tới bến, tới bờ, chạm được cái mức, cán được cái mức của vấn đề, thì gọi là Vedagu. Thì săn khai văn nu pê tí có nghĩa là cái người đó không còn tiếp tục sống ở trong những cái mặc định của thế gian nữa. Là sao? Có nghĩa là chúng sanh khi nó thích cái gì thì nó mới đưa cái đó vào trong cái danh sách của hạnh phúc. Mà nó ghét cái gì thì nó xếp cái đó, nó đưa cái đó vào trong những danh sách của đau khổ. Nghe. Thì ở đây đó, các tôi đọc các vị viết giùm tôi nha. Ở đây các vị thấy cái chữ ra rắp, cái chữ cái ngày định nghĩa đó. Săn cái văn nô bê tí có nghĩa là không có chìm sâu ở trong những cái mặc định của phiền não. Mà phiền não đây là chữ rắp tô. Các vị viết giùm tôi đi. Rắp tô băng ra gô. Rắp tô là chữ R-A-T-T-O. Rắp tô băng rago có nghĩa là thật là ái nhiễm. Alo, tôi bây giờ giống như người cục tai vậy đó, là chỉ nhìn thôi. Rato bằng thêm dấu bằng rago, rato bằng rago tức là ái nhiễm. Rago bằng ái nhiễm có nghĩa là nhuộm á. Rồi đúng rồi. Thô là D U T T H O. Đức thô thì bằng đô sô, có nghĩa là sanh hạnh. Đức thô là D U T T H O. Đức thô bằng đô sô, có nghĩa là sanh hạnh. Đây là những cái chữ mà bà con nên biết. Có nhiều khi các vị để ý nha, có nhiều khi tôi dừng lại ở một số cái từ Pali là tại sao vậy. Đúng rồi. Bây giờ cái thứ ba là chữ Mulho. Mulho là M U L H-O, chữ mô lô hồ. Chữ em, chữ U, chữ L. Rồi tới chữ H, tới chữ O. À, tức là mô lô hồ bằng bằng mô hồ, có nghĩa là xanh. Tại vì đây là những cái từ mà đồng nghĩa mà rất là quan trọng và rất là thường gặp. Mà lỡ mai nè, bây giờ không, bỏ bỏ ô chính giữa nha. Bỏ bớt chữ ô chính giữa. Bỏ bớt chữ ô giữa đi. Bỏ bớt chữ ô giữa đi. Chữ ô cuối thì giữ, nhưng mà có ô giữa thì bỏ. Mua lô hồ. Còn nếu mà có hai chữ ô, đúng rồi, trốn, trốn, trốn, đúng. Thì nó bằng là mô hồ là si, si. À, mô hồ là si. Si. Giờ lên trên xuống giùm nha. Arato á, thì nó bằng rago, mà rago là ái nhiễm. Còn đút thô thì nó bằng đô xô, có nghĩa là sân hận. Còn cái mulo á thì nó bằng cái moho, có nghĩa là si. Nhớ nha, đây là ba cái từ rất là quan trọng mà cũng rất là phổ biến ở trong kinh điển Pali. Nhiều khi mình gặp cái chữ bữa nay sẵn cái vậy này mình học được luôn ba cái từ mới nha, ba cái từ đồng nghĩa rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, một cái người hiểu rõ ba thọ là gì, chúng từ đâu tới ha, mà có rồi phải bị mất, thì với cái người đó đó, họ sẽ không còn tiếp tục sống chìm sâu trong những cái mặc định của phàm phu nữa. Mà mặc định của phàm phu là gì? Tức là do thích cái gì đó, người ta đưa nó vào danh sách của cái gọi là hạnh phúc. Người ta ghét cái gì đó, người ta đưa nó vào cái danh sách của những cái làm nên đau khổ. À, do người ta si mê cho nên người ta mới đánh giá vấn đề theo cái u mê của người ta nha. Nha, đen cho là trắng, nha, phải cho là quấy. Nha, thì cái trường hợp đó được gọi là mình mặc định. Nha, mặc định nghĩa là mình đánh giá vấn đề theo cái phiền não của mình. Nhớ nha, sai cho là đúng, trắng cho là đen, tốt cho là xấu, thì cái đó được gọi là đánh giá vấn đề theo cái góc độ vô minh, si mê. Còn thứ hai nó do mình thích cái gì thì mình xếp nó vào, mình xếp nó vào trong cái danh sách của thà của hạnh phúc. Mình ghét cái gì thì mình xếp nó vào trong cái danh sách của đau khổ. Như vậy thì cả đời này của mình đó là chỉ có sống quẩn quanh trong những mặc định, những giả lập của tham, của sân và của si. Mà nếu mình hiểu rõ cái cảm giác nó thật sự nó là gì đó, thì tự nhiên mình thấy hạnh phúc đau khổ nó chỉ là cái tưởng tượng thôi. Nó đến được rồi nó mất được, nó đến được nó mất được. Và tôi nhắc lại, toàn bộ cái đời sống của chúng sinh phàm phu hay là thánh nhân thì chỉ là đời sống của cảm giác, đó là một cách nói. Mà như vậy thì có cái sự khác biệt nào giữa phàm phu và thánh nhân? Trong bài kinh, trong những bài kinh sau á, thì ngài có sẽ nói đến. Nhưng mà ở trong bài kinh này thì tôi nói trước, rồi lát nữa mình học sẽ học cái bài kinh đó. Có sự khác biệt nào giữa phàm phu và thánh nhân trong đời sống cảm thọ? Có. Có nghĩa là thánh nhân gặp cái gì biết cái đó, không có suy diễn, không có tưởng tượng, không có trôi nổi, không có tham dự vào để cho mình phải tham hay sân. Còn phàm phu mình á thì đã gặp là hiểu lầm, không biết nó là cái gì rồi, mà còn đặt định đặt cho nó là cái này là suối nguồn hạnh phúc, là cội rễ của đau khổ, rồi thì thích cái này, rồi thì ghét cái kia, rồi thì để trốn khổ tìm vui ta sẵn sàng làm đủ chuyện tầm bậy tào lao, tội lỗi bất thiện. Thì đó là điểm khác biệt giữa phàm và thánh. Thánh là chỉ nhìn thấy hay biết tới đó thôi. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Vực Thẳm Patala. Bài kinh này nếu đọc bản tiếng Việt, không đọc bản Pali thì rất là mơ hồ. Đức Phật ngài dạy rằng á, kẻ phàm phu miệng nói những cái từ ngữ mà không có hiểu hết cái từ ngữ đó. Thí dụ như họ nói vực thẳm mà họ không hiểu cái vực thẳm là cái gì. Bài kinh này hiểu phải dịch lại như vậy. Kẻ vô văn phàm phu đôi khi miệng nói vực thẳm hố sâu, nhưng mà họ không hiểu cái gì mới thật sự là vực thẳm, thật sự là hố sâu. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng tất cả vực thẳm trên đời này nó đều không đáng kể. Những cái vực thẳm mà về địa dư, về thổ nhưỡng ấy, nó không có đáng kể. Mà cái vực thẳm ghê gớm nhất là vực thẳm của cảm giác. Mà chúng tôi, trong cái quan điểm của một người học đạo, chúng tôi tuyệt đối đồng ý điểm này. Không phải là vì niềm tin, không phải là cái niềm kính thương đối với Đức Phật mà ngồi ngẫm ngẫm lại cái này đúng, cái này nó đúng. Có nghĩa là vực thẳm nào mình cũng có thể đo đếm và đưa ra những con số, nhưng mà cái đời sống cảm giác của chúng sinh thì tôi chẳng biết dùng cái con số nào để mà mô tả, để mà diễn đạt. Không thể nào mà ví dụ như là mình thấy là trên thế giới là có những con số cân đông đo đếm, ví dụ như họ nói rằng cái đỉnh Everest là núi cao nhất, là nó cao là 8.880 mấy km, có nghĩa là gần 9 cây số. Cái chỗ sâu nhất, cái đó là cái đường rãnh Marina ở dưới biển Thái Bình Dương thì nó cũng chỉ sâu có là 10-11 km gì đó. Người ta đều cho mình con số, thậm chí người ta có thể cho mình con số về khoảng cách giữa mặt đất lên trăng, họ cho mình con số về cái đường kính, đường chu vi của trái đất, thậm chí trọng lượng của trái đất người ta cũng tính ra những con số được. Nhưng cái đời sống của cảm giác, đặc biệt là cái nỗi khổ niềm đau của chúng sinh phàm phu đó, thì chúng tôi nghĩ rằng không có một cái con số nào mà có thể hình dung, có thể dùng để mình giúp ta hình dung được đâu nha. Cho nên là ngài mới dạy rằng là này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, kẻ phàm phu miệng nói vực thẳm hố thẳm nhưng mà họ không hề hiểu những cái vực thẳm hố thẳm thật sự là cái gì. Tất cả những vực thẳm, những hố sâu nào trên đời này đều có thể được mình hình dung qua những con số tính toán đo đạc. Riêng cái nỗi khổ niềm đau của chúng sinh phàm phu thì không thể được. Cho nên ngài mới có bài kinh này, ngài nói rằng là đối với kẻ phàm phu khi mà gặp phải cái sự đau đớn thì họ chìm sâu vào trong đó, chìm sâu vào trong đó, họ không có thể thoát được. Nhưng mà riêng về cái vị thánh ấy, cái vị thánh ấy, thì khi mà đối diện với cái những đau đớn thì họ có thể trong kinh chú giải nói rằng tối thiểu là vị tu đầu quật, trong chú giải có ghi rõ tối thiểu là cái vị tu đầu quật. Nó khổ một cái chỗ là cái đoạn chú giải sao á, tôi lại không lấy ra được. Cái đoạn chú giải sao á, thì trong đó nói là thậm chí là một cái vị quần á, thì khi mà đau đớn tận cùng á, thì vị đó cũng có thể là hướng tâm về chánh giác, có nghĩa là hướng tâm về giác ngộ để không có sa đọa. Mặc dù vị này dĩ nhiên là không còn khả năng sa đọa, đúng cái chuyện là vị này không còn cái khả năng sa đọa đúng rồi đó, nhưng mà riêng cái khả năng chịu đựng của vị này đó thì cũng có thể nói đó là đủ để mà đối phó với những cơn đau ghê gớm nhất. Còn phàm phu mình thì không, phàm phu mình không có cái khả năng mà đối diện với những cơn đau đó, mình chỉ có nước là maximum là mình bất tỉnh thôi. Chứ mình đau quá mình có thể nghĩ bậy, mình có thể sợ chết, mình có thể liên tiếp cái này cái kia, mình bị hoảng loạn. Mà nếu một người hữu duyên mà nghe tới cái bài kinh này, đọc tới bài kinh này thì tôi nghĩ họ sẽ bị sốc rất là nhiều và họ sẽ tinh tấn tu học hơn. Rồi nếu mình vô duyên thì mình học bài kinh này nghe lớt cho qua vậy thôi. Tôi nhắc lại, hôm nay trong room này tôi không biết cái người lớn nhất đang lắng nghe tôi là bao nhiêu tuổi, tôi không biết. Tôi không biết trong room này những người đang nghe tôi trực tiếp và gián tiếp, các vị có trọng bệnh nan y tuyệt chứng gì trong người không, tôi không biết. Tôi chỉ có thể gợi ý thôi, là giả định là mỗi người trong room này đang nghe tôi hoặc là mai này nghe lại băng giảng này, thì các vị thấy rằng tôi đâu có bị gì ghê gớm đâu, nhưng mà tôi nhắc chừng nha, cái chết nó là một cái lần đảo chánh thành công của đối phương, của đảng đối lập nha. Chết thì nó là lần đảo chánh của một cái cơ cấu, một hệ thống chính phủ, là chúng ta phải đánh sập bao nhiêu là thứ chứ không phải đơn giản. Thì cái cơ thể này bình thường mình thấy nó mấy chục ký, nhưng muốn cho nó chết nó dễ thôi, dễ thì cũng dễ mà khó thì rất là khó. Chuyện đầu tiên đó là trừ ra những cái chết mà do tai nạn máy bay hay là xe cộ hay là súng đạn mà diễn ra chớp nhoáng, tôi không nói. Chứ còn mà cái chết của một người già, của một người bệnh, nó không có đơn giản đâu. Nó muốn, khi mà mình muốn dẫn tới cái chết, nó phải có những cái xáo trộn kinh hoàng lắm nha. Những xáo trộn kinh hoàng lắm. Cho nên là ai đi nữa cũng phải nhớ rằng mình rồi đây, trong 10 năm nữa, 15 năm nữa, mình sẽ phải đối diện với một cơn đau, phải nói là xé trời, xé mây nha, để mới có thể chết được. Chứ đừng có ngồi mà làm thơ, tưởng tượng mà nói bây giờ tôi khỏe lắm, tôi có tiền, tôi có sức khỏe, tôi đi khám bệnh định kỳ. Tôi xin thưa rằng đó là một cái thứ tà kiến nha. Bởi vì nghĩ như vậy có nghĩa là mình không tin vào cái sự bất trắc của đời sống, đó là một thứ tà kiến. Mà người chánh kiến phải luôn hiểu rằng đó, già, bệnh và chết nó là những cái bắt buộc phải xảy ra. Mà muốn có được cái chết thì cái cơ thể mình nó phải trải qua một cái sự xáo trộn kinh khủng lắm, thưa quý vị, mình mới chết được. Cho nên khi tôi giảng cho bà con nghe thế này, nếu bà con hỏi tôi là dù có tinh tấn tu hành hay không thì cái chữ tinh tấn tôi không dám nhận, nhưng mà cái này tôi dám nhận nè, là tôi thỉnh thoảng mà tôi nhớ đến cái giường chết, chứ chưa có chết, mới nghĩ đến cái giường chết của tôi thì tôi đã lạnh nhưng sống rồi. Cách đây chỉ có một tháng, chưa được một tháng, khoảng ba tuần, tôi bị một cái hộp hộp chai mà nó phát triển ở bên trong thịt, ở dưới gót chân ấy. Có nghĩa là mình không có cách nào mà mình lấy nó ra trừ phi đi bác sĩ podiatrist. Thế là tôi phải đi. Mà không hiểu vì đâu mà cái gót chân mình đó giờ đó mình cứ tưởng nó là cái chỗ mà coi như là dễ gồng, dễ chịu đựng nhất. Mình cứ tưởng vậy mà không ngờ đó là một mũi mà thuốc tê nó lũi vô. Nó không thấm đâu quý vị, nó đau coi như là tôi không có khóc mà nước mắt vẫn chảy. Việt Nam mình kêu là nước mắt sống. Thì tôi không có rên, không có khóc, mà tôi chỉ cắn răng thôi và tôi bấm chặt, bấm tay chặt vào trong cái thành ghế. Thì ông bác sĩ, ông hỏi tôi nó có nằm chưa, tôi nói chưa, chưa có gì hết. Ông nó phải thêm một mũi nữa nó mới tê được. Thế là ông mới lụi thêm một mũi, mà tôi xin thưa với bà con là trước khi ông lụi cái mũi đầu tiên là ông đã bôi thuốc tê lên rồi. Bôi thuốc tê để mà đưa cái kim vô lần một nha. Rồi khi mà ông đã đâm, ông đã chích cái mũi kim thứ nhất rồi đó, ông mới thấy tôi không xi nhê, không áp phê. Ông mới đi về phòng kia, ông lấy qua một mũi nữa, ông mới lụi vô, là coi như cái mũi thứ hai này nó được chích vào cái chỗ đã được tê ít nhiều của mũi thứ nhất. Vậy mà một lần nữa nước mắt tôi vẫn chảy ra. Và lúc đó tôi nghĩ đến cái gì? Tôi thưa quý vị, tôi nghĩ đến cái chuyện này. Tôi nói trời ơi, chỉ là cái gót chân thôi. Chỉ là cái gót chân. Thì nếu mai này đó mà coi như là mai này đó mà tôi bị ung thư ruột ha, tôi bị ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư gan, thì tôi không biết là cái nỗi đau nó còn tới đâu nữa, thưa quý vị. Cho nên hôm trước, trước cái giờ bay ngày 18 tháng 3 năm nay này, trước là 6 giờ tôi rời chùa Thê Ba đó, thì tôi có khoảng 1 giờ trưa thì có cái vợ chồng ở trên đó, họ đi xuống có công việc. Nói thẳng ra luôn, ông chồng đi kiếm chỗ business cho vợ để rồi ông đi tu đó. Thì tôi dòm mặt ổng, tự nhiên tôi thấy cái mặt ổng nó sáng, là tôi nghĩ trong bụng, tôi mới nói, thằng cha này mới đúng là có phước này. Còn bao nhiêu những cái người mà nghe đạo xong rồi cúng dường rồi thì tiếp tục trở về mà vùi đầu ở trong nhà đó, tự nhiên tôi thấy cái mặt họ nó tối. Tại vì mình biết họ đang quay về với cái nỗi khổ niềm đau, tôi biết họ đang quay về với nỗi khổ niềm đau. Bởi vì ai có từng làm việc với phụ nữ, trẻ con, ai từng làm việc với công sở thì đều có thấy rằng, đều phải thấy rằng tất cả những chỗ đó là nó phiền lụy kinh khủng. Mà khi mà nó phiền lụy, mình không có điều kiện để trau dồi những cái thiện pháp như là niệm, định, tuệ, không có, khả năng đó là rất thấp. Mà một người thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ đó, thiếu tạm, thiếu quý đó, thì mai này nó khi mà đối diện với những cái cú sốc đó là chịu không nổi. Chịu không nổi đâu. Tôi không có nói đến chuyện bệnh hoạn nha. Tôi không nói đến chuyện bệnh hoạn mà lê lết, quằn quại, dãy dùa. Chỉ riêng một cái câu nói sốc của người khác thôi nha. Là trong room này tôi không tin là có người nào chịu nổi nha. Tôi nghĩ khó lắm. Có rất là nhiều người tôi tưởng họ hiền thiện, dễ thương, mát mẻ, nhu mì. Tới hồi mà nó cơn nó lên rồi đó, mình mới thấy là đúng là nó kiểu là tam bành lục tặc. Là có nghĩa là cái cơn nó lên nó kinh khủng lắm, thưa quý vị. Cho nên là chỉ riêng cái gót chân của tôi thôi mà tôi đã chịu không nổi rồi. Thì tôi tưởng tượng mà nó ung thư ruột thì làm sao trời nha. Cho nên là ngay bây giờ nghe giảng kinh này xong, nó là phải chuẩn bị tâm lý phải chuẩn bị tâm lý, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên tôi nhắc lại trong kinh này, Đức Phật dạy rằng này, cái đi theo chúng sanh phàm phu miệng nói đây là vực thẳm, đây là hố sâu, nhưng mà họ không hề biết cái gì mới thật sự là vực thẳm. Thì ta nói rằng chính cái nỗi khổ niềm đau của phàm phu nó mới là cái vực thẳm đáng sợ, bởi vì cái nỗi khổ niềm đau đó không thể được diễn tả, không thể được hình dung bằng bất cứ một con số cân đong đo đếm nào hết nha. À, không thể được. Còn tất cả những cái vực thẳm, tất cả những cái thung lũng hố sâu trên đời này, mình đều có thể hình dung, tưởng tượng, suy diễn bằng những con số. À, cho nên nhớ cái bài kinh này đủ để làm cho mình rung. Và ngài nói rằng chỉ có thánh nhân thôi, thánh nhân mới là cái người chạm được đáy của nỗi khổ niềm đau, và là cái người đứng trên được cái miệng vực. À, có nghĩa là thoát ngoài cái miệng vực. Còn mình là chỉ biết là cửa là cuốn cuồng hoảng loạn ở trong đó thôi. Cuốn cuồng hoảng loạn. Rồi tiếp theo là bài kinh cần phải quán kiến. Cần phải quán kiến. Thì Đức Phật thầy dạy rằng có ba thọ này cần phải được quán chiếu. Đó, đó là khổ, lạc và xả. Thì ngài dạy rằng là khổ, cái lạc thọ nó phải thấy nó là khổ. Cái này mới ghê, bài kinh này là bài kinh khó gặm nè nha. Bài kinh này bài kinh khó gặm. Có những chỗ chính ngài xác nhận rằng trên đời này có nỗi khổ, có niềm vui, nhưng mà ở một cách nói rốt ráo nhất, ở một cái nhận thức gọi là tận cùng sâu thẳm nhất, thì ngài nói rằng tất cả hạnh phúc phải được xem là đau khổ. Tất cả những gì mà mình thấy dễ chịu thật ra nó là cái mặt trái của khó chịu. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái mình gọi là hạnh phúc nó chỉ là giải pháp cho đau khổ thôi. Không biết Trung Trâm còn nhớ cái câu này không ta? Alo, các vị còn nhớ không? Tất cả những thứ mình gọi là hạnh phúc nó chỉ là giải pháp cho đau khổ thôi. Mình hỏi cái trả lời mô Phật rồi đã. Thí dụ nha, bây giờ tôi nực quá nực, các vị mới mở máy lạnh lên, tôi thấy nó mát mẻ, sung sướng, dễ chịu, hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này là nó đến từ cái nực. Chứ như Thụy Sĩ, cái chỗ tôi đang ở bây giờ mà quý vị mở máy lạnh thì tôi có chết, tôi sống sao nổi quý vị. Bây giờ ở bên ngoài là nó lăn lạnh, không biết bữa nay bao nhiêu độ, nhưng mà chắc chắn là dưới 10. Mà gió kinh khủng lắm. Nhiệt độ là dưới 10 độ C. Mà gió thì nó lạnh lắm. Mà nắng thì chỉ có mấy giờ là nó tắt thôi. Cho nên là cái hạnh phúc nó là giải pháp của đau khổ. Nó có được từ cái đau khổ đó. Cho nên tất cả mà hễ cái họ hàng của đau khổ thì nó đều thuộc về đau khổ. Nó họ hàng cũng giống như mình đã gớm cái nhà cầu, thì bất cứ cái gì mà nằm trong nhà cầu mình cũng gớm hết. Thí dụ như mình thấy trong đó có cái khăn là mình đã nhìn nó, mình đã nản rồi. Cái ca, cái thậm chí cái đôi dép, hoặc là cái gì, bất cứ cái món đồ lớn nhỏ nào mà mình nghe nó lấy từ cái nhà cầu ra là mình đã ớt rồi. Mà nhà cầu của Âu Mỹ thì nói gì chứ, nếu mà nhà cầu của châu Á mà mấy xứ nghèo như là nhà cầu của Miến Điện, của Campuchia, của Lào thì nó ớt cỡ nào nữa nha. Thì cái gì mà nó liên hệ tới nhà cầu mình đã gớm, ở đây cũng vậy. Hạnh phúc nó quan hệ trực thuộc với đau khổ, vì nó là giải pháp của đau khổ, nó là mặt trái của đau khổ nha. Cho nên ngài dạy rằng phải quán chiếu thấy rằng mọi hạnh phúc chỉ là đau khổ. Và tất cả những gì mà nó làm cho mình khó chịu thì ngài nói rằng hãy nhìn nó như là những mũi tên. Như là những mũi tên. Và ngài nói rằng kể cả những cái cảm giác gì nó không phải khổ, không phải lạc, thì cũng phải ghi nhận rằng nó là vô thường. Như vậy gom chung lại, ngài dạy thế này. Tất cả cảm giác vừa là khổ, vừa là mầm khổ, mà vừa là vô thường. Nhớ nha, là mình ghi nhận cái này. Tất cả cảm giác đều là khổ, là mầm khổ, là mối khổ, là nguồn khổ, và đều là vô thường hết. Thấy nó là khổ để không thích nữa, thấy nó là vô thường để không có sợ nữa. À, phải như vậy, vì thấy nó rất là mong manh, nó có đó, nó mất đó. Thấy nó là khổ, thấy nó là vô thường để mình không có tiếp tục thích, và cũng không có thấy sợ, không thấy bất mãn nữa. Thấy là khổ, thấy nó là vô thường để không tiếp tục tham ở nó nữa, không có tiếp tục sân ở nó nữa. Nhớ cái đó, không tiếp tục tham, không tiếp tục sân với nó nữa. Thì đó chính là con đường chánh đạo. Thì ở đây Ngài giải là phải quán kiến là như vậy, phải quán kiến. Phải quán kiến. Thì ở trong cái tiếng Pali gọi là Dattappa, cái nghĩa là Dattha là Dattappa là cần phải nhìn thấy, Dattappa là cần phải nhìn thấy. Cần phải nhìn thấy. Tôi nhắc lại, tất cả cảm giác trên đời này cần phải được nhìn thấy nó là sự đau khổ hay là nguồn khổ và luôn luôn vô thường. Luôn luôn vô thường. Dầu đó là cảm giác dễ chịu hay là khó chịu thì cần phải được quán chiếu trên ba cái khía cạnh này. Và chẳng hạn đêm hôm qua, cách đây 2 đêm, tôi đứng trên chỗ tôi ở, tôi nhìn lên ngọn đồi, tôi thấy có một cái quần sáng, tôi thấy có một cái quần sáng. Thì tôi đoán ra được rằng chỗ đó một lát trăng sẽ lên, đúng như vậy. Thì trong khoảng 3 phút thôi, thì tôi thấy trăng nó nhô lên bên kia ngọn đồi, rất là đẹp, trời trong. Tôi mới nghĩ rằng nếu mình đứng đây mình chờ mà trăng lên giữa trời, giống như cái kiểu mà sư Diệu nói là trăng khoan thai ngự lên đỉnh trời tròn đó, thì chắc lâu lắm mà trời rất là lạnh, mặc dù rất là đẹp. Trời trong đẹp lắm, sáng lắm. Tôi nghĩ như vậy tôi mới không thèm nhìn nữa. Tôi quay vô văn phòng tôi nằm, tôi đọc tin. Quý vị có biết rằng thời gian nó qua rất là nhanh. Nó nhanh đến mức tôi không có kịp. Tôi không có kịp làm cái gì ngoài cái việc đọc mấy cái tin trên báo. Tôi quay ra tôi rót trà tôi uống. Thì tôi thấy trăng nó đã lên giữa trời rồi thưa quý vị. Lúc đó đồng ý tôi thích lắm. Nhưng tôi chợt giật mình một chuyện. Tôi nghĩ thì ra. Thì ra, thời gian đi rất nhanh, chẳng qua là mình không có đủ kiên nhẫn để ngồi chờ trăng nó lên từ sau đồi, rồi đỉnh đồi, rồi lìa khỏi đỉnh đồi lên giữa trời. Mình không có kiên nhẫn. Chứ đúng ra đó thì thời gian nó qua không có bao lâu hết. Thì trăng nó ra lên tới đây rồi. Mà nếu mà nói cái chuyện đó, cái chuyện mà trăng lên mà nó diễn ra nhanh như vậy thì cũng có nghĩa là cái bệnh của mình, rồi cái tuổi già của mình, rồi cái chết của mình nó cũng nhanh như vậy, mà chẳng qua là để mình u mê, mình làm lơ, mình không thèm nhìn thế thôi, thưa quý vị. Bây giờ đó là cái bụng của tôi càng lúc càng to, mà cái chân càng lúc càng nhỏ, mà đi đứng là bắt đầu nó khó rồi. Bây giờ là nếu mà tôi muốn chạy bộ đó là tôi phải có cái beo, phải có cái nịt bụng. Chứ nếu mà để nguyên là cái đống mỡ đó nó đánh qua đánh lại là một hồi là nó mập, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà may đó là tôi là người cũng là gọn đó, chứ không phải là mập mập bự. Thì tôi nghĩ rằng đó là nếu mà cái đà này đó là 5 năm cho tới 10 năm nữa đó, thì tôi kỳ lắm, nhìn nó dị lắm. Mà nó xấu quan trọng mà sợ nó đau đớn thôi thưa quý vị, mà tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nha. Cho nên đó là ngay thời điểm này mà chúng ta lại có dịp để làm việc với nhau. Với một loạt những bài kinh nói về cảm giác thì tôi nghĩ đây cũng là cái duyên nha, có duyên. Tiếp theo là bài kinh mũi tên. Đức Phật Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, kẻ phàm phu cũng bị đau khổ đớn về thân xác, và vị thánh cũng có thể bị đau đớn về thân xác, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai, cái gì bình thường nha. Nhưng mà này các tỳ kheo, có cái sự khác biệt nào giữa phàm phu và thánh nhân, giữa một người không hiểu đạo và một người liễu đạo, cái khác biệt nhà nào khi cả hai đều có thể trải qua những cái cơn đau, những cái thương tích giống nhau. Thì ở đây Ngài dạy rằng là đối với cái kẻ phàm phu, khi mà cơ thể sinh lý của họ có vấn đề thì lập tức cái tâm họ cũng có vấn đề. Như vậy thì cái kẻ phàm phu khi mà bị khổ khổ thân á, thì nó sẽ bị luôn cả cái khổ tâm, giống như một người cùng lúc bị hai cái mũi tên đó. Mà ở đây là Ngài chỉ nói một phương diện thôi, chứ còn tôi thấy đó, mình phàm phu khổ thân mà thì khổ tâm là đã đành rồi, mà tôi thấy hình như là mình khi mình khổ tâm nó cũng có cái khổ thân nữa. Tại tôi biết có những người do ghen tuông nè, do lo nghĩ nè, do sợ hãi nè, do buồn phiền nè, mà họ có thể bị ảnh hưởng rất là nặng về thể xác. Cái việc có biết cái đó không? Khi mà mình sống mà chắc chắn phải biết rồi, khi mà mình sống mà ghen tuông, sợ hãi, hờn giận, âu lo gì quá đó, rất là dễ bị u sơ. U sơ là cái gì? U sơ là bú hả? Bú bù tử nha, bú bù tử. Và khi mà mình cái đầu mình có nhiều chuyện lo nghĩ quá, mình dễ bị suy nhược thần kinh, dễ bị mất ngủ, sức khỏe coi như là nó suy sụp rất là mau. Đó, phạm phu mình á, cái khổ tâm của mình nó dẫn đến khổ thân. Ai từng bị bao tử thì biết, có rất nhiều nguyên nhân bị bao tử, mà trong đó có một cái gọi là cái đời sống tinh thần có vấn đề. Các vị có biết cái đó hay không? À, cho nên nó là phạm phu khi mà khổ tâm thì cũng có thể dẫn đến khổ thân, và khi khổ thân thì chắc chắn nó dẫn đến cái khổ tâm. Đó. Còn bậc thánh thì không, bậc thánh thì khổ tâm là không có rồi đó. Ngay cả trường hợp mình thấy trong kinh nói là ngày A Nan ngày khóc khi mà Đức Phật niết bàn, rồi mình thấy vậy mình nghĩ ô vậy là ngài với mình giống nhau, xài bét, không có đâu. Ngài quá thương kính Đức Phật, ngài là vị tu đạo quần mà, thì ngài cũng còn khổ tâm. Nhưng mà cái người để mà ngài nhỏ nước mắt không có nhiều như mình đâu, thưa quý vị, không có nhiều, mà ngài chỉ nhỏ nước mắt trong trường hợp chứng kiến cái chết của những người mà đã cùng với ngài đó vào ra sanh tử mấy trăm ngàn triệu tỷ kiếp luân hồi, như là bà Gia Du nè, như là ngài Ra Hú Lá nè, như là ngài Xá Lợi Phất nè, như là Đức Phật nè, như là bà Gotami thôi. À, chứ còn ngài không có mình kheo, không có dư nước mắt mà khóc người mà tào lao như mình nha. À, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngài khóc là một chút vậy thôi rồi là người ta quay trở lại liền, cái đó không cần kinh nào tả, mình cũng phải hiểu ngầm như vậy, phải hiểu ngầm như vậy, là bởi vì ngài là một vị thánh tu đầu quần, không có còn thân kiến nữa. Cái sự biệt ly mà đột ngột thì làm cho ngài bị sốc chút vậy thôi, chứ ngài không còn thân kiến nữa. Nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Tôi nhớ có một lần đó, bà Quý Sa Kha là một đại thí chủ thời Phật á, bà vào hầu Phật buổi chiều mà bà khóc, mà bà nằm cũng một vị thánh tu đầu quần á chứ, mà bà vào lạy Phật rồi bà khóc quá chừng. Đức Phật hỏi Quý Sa Kha có chuyện gì mà đau khổ vậy, đau lòng vậy? Thì người bà nói: Bạch Thế Tôn, con có đứa cháu mà con thương vô cùng, bữa nay nó mới vừa chết, tội nghiệp quá đi, nó ngoan nó đẹp vậy đó mà bây giờ nó chết rồi. Thì Đức Phật ngày hỏi ba câu cái bánh đính luôn. Ngài hỏi với Quý Sa Kha nghĩ làm sao, nên nếu mà cả cái thành phố này mà thành bà con của con hết rồi, con có thích hay không? Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ. Đức Phật ngài thấy Quý Sa Kha khóc như vậy, ngài mới hỏi. Ngài hỏi: Quý Sa Kha ơi, nếu mà cả cái thành phố này mà nó thành bà con của con hết rồi, con có thấy sung sướng, con có thấy hạnh phúc hay không? Con có muốn được như vậy hay không? Thì bà Quý Sa Kha bà nói thiệt à, chứ bà không có dốc như mình. Mà nói: Bạch Thế Tôn, nếu mà cả cái thành phố này thành bà con hết thì con vui lắm chứ, con mừng lắm chứ. Đi đâu cũng gặp bà con hết á, đi đâu cũng gặp quyến thuộc hết á. Thì Đức Phật ngài nói rằng: Con nghĩ làm sao, nếu mà cả cái thành phố này mà đều là bà con của con hết, thì có ngày nào mà con không khóc không? Vì cái thành phố này ngày nào cũng có người chết hết. Cái bài kinh này, cái câu hỏi đó sâu vô cùng, cái câu hỏi đó hay quá sức hay đi. Cái câu hỏi này đáng để bà con coi như thuộc lòng. Mà này Quý Sứ Sa Kha, nếu mà cả cái thành phố này đó đều là bà con thân thuộc của con hết, thì ngày nào con cũng phải khóc hết, là vì thành phố đã nói thành phố thì ngày nào cũng có người chết. Cái bài kinh, cái câu hỏi quá sâu, có nghĩa rằng thì là nó cái lòng của mình nó mà nó càng nặng nề chừng nào đó, đó, nó càng nhiều đối tượng để mình nó nắm níu chừng nào thì mình càng khổ thôi. Cho nên mình phải mượn cái giọng của thánh kinh để mình nói kinh Phật, đó là phúc thay cho kẻ nào sống mà có quá ít những cái thương thích. Phúc thay cho kẻ nào sống ở đời này mà có quá ít những cái ghét bỏ, ghét sợ, những cái ghét sợ. Mình càng ích kỷ chừng nào mình càng an lạc chừng đó. Mình càng ít đam mê chừng nào mình càng an lạc chừng đó. Mình càng ít nhu cầu chừng nào mình càng an lạc chừng đó. Người ta nói rằng cái kẻ giàu nhất trên thế giới không phải là cái người muốn gì cũng được, mà kẻ giàu nhất chính là cái người sống sao cũng được, môi trường nào cũng sống hạnh phúc, thì cái người đó mới là người giàu nhất. Còn nếu mà mình có tới 800 tỷ đô la mà coi như là cái nhu cầu vật chất của mình nó lớn quá, thì tôi xin bảo đảm với bà con, chắc chắn có những nơi chốn, có những thời điểm mà cái người này nè không có được toại nguyện. Tôi ví dụ nè, ví dụ như bây giờ mình tự nhiên nửa đêm 2 giờ sáng không ngủ được, cái muốn có mặt trên đỉnh Everest, thì tôi hỏi làm sao mà có mặt đây. nửa đêm 2 giờ sáng tự nhiên muốn có mặt ở chỗ sâu nhất của Thái Bình Dương. Thì dầu mình giàu cỡ nào giàu chứ người ta cũng phải chuẩn bị mọi thứ người ta mới đưa mình đi đến đó được, đúng không? Rồi mình đang nằm ở dưới đáy biển thì mình nổi khùng lên mình muốn ăn chuối chiên, quý vị nghĩ sao hả? Rồi tự nhiên lên đỉnh Everest, lên đó mình đang ngồi co ro thì tự nhiên cái mình muốn ăn xôi bắp, muốn ăn khoai nướng, muốn ăn bắp luộc thì nó đâu có, bắt buộc người ta phải chuẩn bị cho mình, mà cứ lúc mình tới nơi mình đã mất hứng rồi, phải nhớ cái này, nhớ nha. Cho nên giàu mình có tới 800 tỷ này nữa thì cái tham của mình, cái phiền não của mình, cái nhu cầu của mình nó lăn xăng suốt, thì mọi nỗi mà mình chạy mà cho kịp với nó là mình đã bở hơi tay rồi, thưa quý vị nhớ nha. Cho nên phúc thay cho kẻ nào sống trên này, trên đời này càng ít cái nhu cầu, càng ít cái nhu cầu, càng ít cái đam mê, càng ít cái bất mãn thì kẻ đó mới thật sự là cái hạnh phúc, nhớ nha. Thì bằng Đức Phật ngày dạy, bằng Quý Sê Kha đó, là nếu cả một cái thành phố này mà nó đều là bà con của con hết thì coi như là con không có ngày nào mà cái mặt của con nó khô lệ hết. Vì có cái thành phố nào mà mỗi ngày không có người chết đâu con. Cho nên là đó là những cái bài kệ mà bà con bắt buộc phải nhớ và nói ra để phủ phạt. Đó là mình vô minh, mình ngu quá đi, phải nói thiệt. Mình có học đạo, nó may là có học đạo, có biết Phật Pháp, mà mình còn sống không nổi theo những gì mình biết. Thì mai này mà làm con trùng, con dế, con chó, con heo thì làm sao mà sống nổi đây. Rồi mai này mình sinh ra đời, may mắn làm người mà không biết Phật Pháp rồi còn thảm cỡ nào. Mà mai biết Phật Pháp, Phật Pháp đã dạy cho mình biết bao nhiêu điều nhé. Tức là Ngài dạy rằng đó là làm sao mà để cho dầu cho thân của mình mà nó có bị cái gì thì tâm nó không bị ảnh hưởng bởi vì Phật Thánh. Khi mà thân của Ngài có bị thương tích, bị bệnh hoạn thì cũng chỉ là một mũi tên chứ không có tới 2 mũi tên. Còn phàm phu mình, nó thân có vấn đề thì tâm có vấn đề, mà tâm có vấn đề thì thân có vấn đề. Và nhiều lần, rất nhiều lần Đức Phật đến thăm bệnh những tỷ kheo á, những cư sĩ, Ngài nhắc đi nhắc lại câu này: ngươi hãy nhớ rằng, hãy tâm niệm rằng, dầu thân của ta có bệnh nhưng ta sẽ không để tâm của ta bị bệnh. Không biết trong rung còn nhớ bài kinh này không ta? Alo. Ngài nhắc người bệnh, hãy tâm niệm rằng, dầu cho thân của ta có bệnh thì tâm của ta đừng có bệnh. Là vì sao? Là vì thân bệnh có nghĩa là nó bị trục trặc cái gì đó, nhưng mà tâm của ta không có bị trục trặc. Ta không có sống trong cái ý niệm tôi là và của tôi nha. Tức là khi một người biết rằng đây là khổ thọ do duyên mà có rồi phải bị mất, thì cái người này chắc chắn họ sẽ an lạc, bình tĩnh hơn cái người chịu đựng cơn đau đó bằng cái quan niệm này, bằng cái ý niệm này: tôi đang đau và có thể tôi sẽ chết, tôi sẽ bỏ lại bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tài sản, bao nhiêu là kỷ niệm trong cái cuộc đời này. Đã. Thì giữa hai người này thì chắc chắn rằng cái người mà quán chiếu như thật, nó họ sẽ ra đi trong cái niềm thanh thản an lạc nha. Còn cái người mà ra đi trong cái sự sợ hãi, trong cái sự tiếc nuối đó thì chắc chắn là đau đớn. Và bữa nay tôi muốn gửi đến các vị một cái kinh nghiệm bằng vàng, đó là hãy luôn luôn đọc cái câu thần chú này: tôi sẽ chết trong cái sự chán chường, chứ tôi sẽ không chết trong cái sự tiếc nuối hay sợ hãi. Đó là câu thần chú mà quý vị phải học thuộc lòng. Mà tôi nhớ tôi đã nói 800 lần rồi, bữa nay tôi vẫn nhắc lại. Nhớ đọc câu này là đọc như con nít nha: tôi sẽ chết trong cái sự chán chường, chứ không có chết trong cái sự mà luyến tiếc. Chán chường làm sao? Là sống bằng cái tâm niệm của một hành giả, thường xuyên thấy rõ mọi thứ do duyên mà có rồi phải bị mất. Thấy rằng hạnh phúc chỉ là mặt trái của đau khổ, thấy rằng mọi hạnh phúc chỉ là đau khổ, mọi đau khổ là mũi tên, mà tất cả cảm xúc đều vô thường. Đây là những câu thần chú, nếu mà mình đọc hoài lâu ngày đó thì mình sẽ ra đi trong cái sự chán chường. Tôi biết có nhiều người họ đau quá đó quý vị, họ chỉ muốn chết thôi đó. Thấy vậy đó mà cái chết của mấy người đó tôi thấy hình như nó dễ chịu hơn là cái chết của những người mà sợ hãi và tiếc nuối. Chẳng hạn như cái ông nhạc sĩ Trần Lập hồi nãy tôi nói. Quý vị cứ biết có một ông thầy đến thăm mà bệnh ở trong bệnh viện, thì Trần Lập biết nói sao, ông cầm tay ông thầy nói: thầy ơi, con chưa có đành đi, con muốn sống mà. Thì có nhiều người họ thấy cái kiểu đi đó thì họ thấy hay, vì ông này trước khi chết còn tỉnh. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi thấy thà là tôi đi trong cái sự chán chường, chứ tôi sợ đi trong cái sự tiếc nuối lắm quý vị, nó khổ lắm. Tôi cũng là người đi đứng ít nhiều, khi mà tôi lìa bỏ một nơi nào đó, nếu mà tôi lìa bỏ trong cái sự chán chường đó, tôi sẽ nhẹ nhàng lắm, nhẹ lòng lắm quý vị. Mà tôi sợ nhất là khi tôi lìa bỏ một nơi mà bằng cái sự tiếc thương đó, nó khổ cả tháng vậy đó. Tôi nhớ cái kỳ đó mà tôi đi tàu á, lúc mà rời Lễ Giang đó, về buồn một tháng, tôi cứ nghĩ trong bụng tôi đó làm sao có dịp trở lại Lễ Giang. Mà lúc đó tôi già thì đâu phải trẻ, mà nó nhớ thương lạ lắm. Tôi thương nhớ Thượng Hải, Hàng Châu, Lễ Giang, thương lắm. Mà trong khi nó có những cái nơi trốn tôi đi rồi tôi mừng muốn chết luôn. Có nghĩa là tôi cứ coi đồng hồ, tôi canh, tôi chờ cái giờ đó ra phi trường. Mà lúc máy bay cất cánh tôi thở một cái khì, muốn lủng cái cửa sổ, nó mừng. Vì sao? Vì nó chán quá, nó sợ quá. Nó có những cái người mà coi như mà họ chào tôi, họ về rồi đó, tôi mừng muốn chết luôn. Mà có những người đó, khi mà họ chào tôi đó, tôi ước sao con tàu đừng đi. Ước sao con tàu đừng đi. Muốn thời gian nó quay ngược lại, để người ta tiếp tục ở trong nhà của tôi, người ta ngồi uống nước với tôi, người ta cười nói với tôi, ước ta đừng có liệt xa tôi nha. Nhưng mà có những người khi chia tay đó, tôi mừng muốn cái nghe họ, thấy họ liếc đồng hồ là tôi mừng rồi. Thấy họ nhõm vậy, họ đẩy cái ghế vô tôi mừng, tôi thấy họ bước ra cửa tôi mừng muốn chết luôn vậy đó. Tại vì sao? Là vì tôi chán họ quá đi, tôi ghét họ quá đi, tôi không có chỗ nào tôi ưa nổi họ hết, quý vị biết không? Cho nên nếu mai này mà mình lìa bỏ cái thân này mà bằng cái cảm giác nó đã lắm, quý vị biết không? Mình ra đi trong cái nỗi niềm chán chường, nó tốt hơn là chết trong cái niềm thương, nỗi nhớ, chết trong cái sự tiếc nuối, trong cái sự sợ hãi, nha. Cho nên có cái câu gì, cái niệm Phật, niệm Thánh Thần, niệm Bồ Tát thì tôi không có biết. Mà nếu quý vị là đệ tử ruột của tôi thì tôi sẽ xúi quý vị đọc mấy câu này nha. Đọc mấy câu này đi nó gọn hơn. Chứ còn niệm Phật, niệm Bồ Tát tôi cũng nghi quá đi. Mấy cái đó niệm lúc bình thường, lúc ngon lành, lúc bảnh bao nha, thì ok. Chứ còn những lúc ngặt nghèo sanh tử thì cứ nhớ thế này, là mong rằng con sẽ ra đi trong cái sự chán chường hơn là con ra đi trong cái nỗi nhớ niềm thương, trong cái sự tiếc nuối sợ hãi nha. Mà muốn đi được trong cái sự chán chường thì anh phải làm sao? Anh phải thường xuyên, thường trực, thường ngày phải sống trong cái sự quán chiếu. Tất cả hạnh phúc là đau khổ, tất cả đau khổ là mũi tên, tất cả cảm xúc đều là vô thường. Ok, bây giờ mệt rồi, bây giờ là 3:30 rồi, bây giờ đã lâu lắm không giảng, bây giờ giảng là nó mệt lắm. Hẹn là bà con kinh sau, ngày mai giảng tiếp. Chúc bà con một ngày thật là vui. Bây giờ cái phone nó dở chứng rồi. Cái gì ta? Hồi nãy giờ quý vị có nghe không? Hồi nãy giờ quý vị có nghe không? Dạ. Dạ. Dạ rồi, bye bye. Dạ rồi. Tại sao cái loa của tôi nó không có hiện hình mà tại sao quý vị nghe được? Nó hay ta. Lạ thiệt. Rõ ràng tôi không có cầm mic. Bây giờ tôi mở mắt ra tôi nhìn là tôi không có cầm mic. Cái này là chư thiên cầm mà. Dạ rồi, chúc quý vị một ngày vui. Dạ. Dạ, sa thứ lành thay, Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Dạ, amen, xin phép được hồi hướng ạ. Akasatha cha phumma tha de qua na ga ma he thi ca bơ nhan no anu mô đan tu chi răng ra khang tu sa sa năng. Akasatha cha phumma tha de qua na ga ma he thi ca bơ nhan no anu mô đan tu chi răng ra khang tu no ga ru. Akasattha cha phumma tha de qua na ga ma hi thi ca bo nhan no anumodan tu chi rang ra khang tu nha ta yo. Akasattha cha phumma tha de qua na ga ma hi thi ca bo nhan no anumodan tu chi rang ra khang tu ba ni no. Akasattha cha phumma tha de qua na ga ma hi thi ca bo nhan no anumodan tu chi rang ra khang tu no sa đa. Y đằng quá ta mê buồn nhàng đà nàng à sơ phát khá già quá hằng hồ tú. Dạ, thưa anh Minh đã hồi hướng xong, lời sau cùng là kính tạm biệt quý anh chị, kính hẹn gặp lại quý anh chị, phải không chị? Dọc mưa cuối mùa là ngày mai cũng vào giờ hôm nay đúng không chị? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, dạ quý anh chị cũng thông báo là cho tụi em biết cái lịch giảng pháp của sư. Dạ, dạ, riêng em Minh thì kính chúc quý anh chị ngày an lạc, đêm an vui, và các tường y như ý nguyện. Dạ, bây giờ em gửi mic lại cho chị, cho quý ốp, quý ban điều hành. Dạ.